nên này phiên tuy rằng ăn đến xa xa thiếu với các nàng, nhưng thật đúng là có chút, ăn no căng. Nàng cười thở dài. Mà một bên Hách Liên Cửu thành hóa thành chân thân, hồ ly bụng hơi đột, thoải mái dễ chịu mà nằm liệt trên ghế tiêu thực. Bùi Tịch Hòa hóa xuất thần ô chi thân đem này một ngọn núi đầu đều có thể tận ướt, lúc này tự nhiên nửa điểm căng trướng cảm cũng không, búng búng kim ma hồ ly hơi hoảng bụng, thúc giục nói. Ngươi sao còn tại nơi đây nghỉ ngơi đi lên. Dọn dẹp một chút, nên gọi người hầu tới thu thập bàn ăn. Hồ ly một cái cá chép lộn mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đảo mắt lại là thần thái sáng láng bộ dáng. Ta chuẩn bị hảo. Minh Lâm Lang ngầm vận chuyển pháp lực, đem nuốt ăn nhập bụng linh thiện tất cả luyện hóa, lúc này mới đứng dậy, nói, hiện giờ ngươi kế tiếp tính toán là cái gì? Bùi Tịch Hòa trả lời, ta lấy thiên hư thần châu tọa độ, là vì đem hồ ly đưa trở về, tộc nhân của hắn đang đứng ở thiên hư thần châu giữa, yêu cầu mang về. Bất quá ngược hướng phi thăng chi lộ sẽ thô bạo phi thường, yêu cầu hắn đặt chân thượng tiên cảnh mới có thể, bằng không giữ nhiều lành ít. Hiện giờ nếu biết được sư huynh rơi xuống, kia ta hiện tại liền tính toán khởi hành đi tìm hắn, có lẽ trong tay hắn cũng sẽ có cùng sư phụ liên hệ biện pháp. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hồ ly, tuy rằng tính ra cơ hội ở vào thái quang thiên vực, nhưng như cũ quá mức mờ ảo, khó có thể tìm kiếm, chỉ có thể là chờ thời cơ một đến. Một khi đã như vậy, liền trước đem có thể làm sự tình làm đi, không đến mức hư ném thời gian. Minh Lâm Lang thở dài, nói, đây mới là mới vừa gặp lại liền muốn phân biệt. Bùi Tịch Hòa cười ha ha, không ngại cùng ta cùng tiến đến, cũng coi như là du lịch tứ phương. Cung hồng trần thế tục trung gột rửa chân ngã, cũng là tu luyện phương pháp. Minh Lâm Lang vừa mới tấn chức đệ nhất cực cảnh, căn cơ vững chắc, nếu là nhiều hơn mài giũa, du lịch núi sông lấy tăng tầm mắt, kia cũng có 10 phần bổ ích. Nhưng nàng lắc lắc đầu nói, ngươi nói vậy đã siêu thoát thượng tiên cảnh, ta tự nhận chiến lực không tầm thường, nhưng nếu là thật đối trời cao tôn cảnh tu sĩ, kia cũng là bằng thêm liên lụy, với ngươi với ta đều vô ích chỗ. Đợi đến ngày sau, ta định cùng ngươi xem biến non sông gấm vóc. Bùi Tịch Hòa tự nhiên sáng tỏ, mắt vàng hơi ảm, nhưng cũng chắp tay nói, một khi đã như vậy, ta cũng lười đến nói chút chuyện cũ mềm, không ốm mà rên. Ta lúc trước đầu kia linh tố tiểu miêu, kinh động này sau lưng tiết hồng hoa, nói vậy hiện tại đã đạt thành ta mục đích, nhưng tạm thời ta còn không thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt, yêu cầu đi trước rời đi. Như thiên vấn một mạch tu sĩ tiến đến hướng ngươi hỏi ý, cũng không cần đáp lại, bọn họ sẽ không áp dụng cái gì cường ngạnh thủ đoạn. Minh Lâm Lang trong lòng cả kinh, nhưng cũng chợt gật đầu, tỏ vẻ biết được việc này. Bùi Tịch Hòa xách lên ghế hồ ly, toại tức thân hình dung nhập ánh nắng giữa, tiêu tán đi. Minh Lâm Lang ngước mắt, xuyên thấu qua điêu cửa sổ khích mà nhìn về phía kia chính treo ở trên cao ấm dương, hiểu ý cười. Tiết Hồng Hoa không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là tìm được Tiết Vô Mệnh. Đầu chọc lão giả đang ngồi ở ghế bập bên thượng, bên cạnh tập viết chữ, bế mắt dưỡng thần, cánh tay phải còn lại là kẹp trúc chế cần câu. Thanh phong từ từ, trúc diệp cây muối, đảo cũng có vài phần mờ ảo ẩn sĩ tư thái. Tiểu Hồng Hoa lạp, sao? Vì sư không phải cùng ngươi giảng quá, làm người làm việc sao, nhất quan trọng chính là một chữ, ổn trọng. Tiết Hồng Hoa trắng lao nhân này liếc mắt một cái, khi nào giảng quá. Huống chi này nơi nào một chữ. Hán bội nói, sư phụ, đừng bần, ta bấm đốt ngón tay là lúc phát giác một người mệnh luân vô định, tựa chân chính mà làm được nhảy ra này phiến thiên địa, ngươi nói có thể hay không là, ngươi tưởng người nọ. Tiết Vô Mệnh đột nhiên cả kinh, đang muốn vội vàng đứng dậy. Nhưng là quá mức rối ren mà khiến cần câu bung ra rơi vào trong ao, chính mình cũng là phiên cái ngã ngửa. Ai u? Hắn kêu to một tiếng, nhưng cũng ở lập tức dùng tay phải hành bấm đốt ngón tay chi thuật, giữa mày có đệ tam mắt mở, bát quái vận chuyển trong đó, có dấu huyền ảo phù văn. Thiết Vô Mệnh đứng dậy, ánh mắt phát ám. Quả thực, sinh linh mệnh luôn đúng lúc là vì dây tóc, mà vô hình khí vận tắc vì châm du, vô luận tu hành cùng không, đều chỉ có hai tương kết hợp. Mới có thể tại đây vũ trụ trung bốc cháy lên chính mình một sợi ánh sáng. Mà mệnh cách mạnh yếu, khí vận dày mỏng, tạo thành ra giống như đầy trời đầy sao trung sáng ngời không đồng nhất. Tiết Vô Mệnh khụ một tiếng, phun ra khẩu huyết vụ tới, còn tàn lưu vài sợi sợi tóc hoàn toàn bay xuống, đỉnh đầu một mảnh gió thổi hoang vắng. Nhật Hành a Nhật Hành, ngươi chiêu thức ấy, thật đúng là lợi hại a. Hoàn toàn nhảy ra bàn cờ, chấp cờ đánh cờ, lão phu bội phục. Hắn trong mắt cất giấu mạc danh ý cười, đang muốn phất phất một cái chính mình phiêu giật tóc đẹp. Lại xúc tua chân bóng chân trượt, tức khắc kêu rên ra tiếng. Tiết Hồng Hoa thấy nhiều không trách, ở một bên đem Côn Luân Tiên Tông phát sinh việc nói tới, Tiết Vô Mệnh lúc này mới định ra thần tới, trả lời, việc này này cục, phi ngươi ta có thể tả hữu, đã quên đi. Theo lời này rơi xuống, gió nhẹ phất quá, tựa vô hình tay đem lưu lại sở hữu dấu vết phục hồi như cũ. Tiết Hồng Hoa dẹp đường hồi phủ, mà dừng trúc ao nhỏ, như cũ là ngày xưa thanh lũ lịch sự tao nhã. Bùi Tịch Hòa thân hình hơi thở đều liễm nhập ánh nắng chung đi. Bỏ chạy đến cực nhanh,

bậc này truyền thừa cùng tiểu thiên thế giới vị cách xác thật không tương xứng đôi. Nếu xuất phát từ thượng giới, kia liền hợp tình hợp lý lên. Bùi Tịch Hòa bái nhập sư môn thời gian tự nhiên không kịp Triệu Thanh Đường, hơn phân nửa thời gian càng ở trong bí cảnh lang bạt, cho nên này đó bí tân cũng cái biết cái không, không bằng hắn biết đến toàn diện. Triệu Thanh Đường phát giác Thương Lưu Chu sát sau đó là siêu tập tin tức, lại cùng chính mình biết hiểu đối chiếu, lúc này mới khâu ra chân tướng. Hắn thấy Bùi Tịch Hòa khóa mi chấm mắt, nhấp khẩn môi, toại còn nói thêm, đây là chúng ta này một mạch cùng Thương Lưu đạo thống chi tranh, cũng là tiểu sư mọi người nên biết đến, để tránh ngày sau không có phòng bị. Tới với sư phụ, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Triệu Thanh Đường từ nhẫn chữ vật trung móc ra một chản đèn dầu tới, đồng thau tính chất, tám cánh chắn liên, trong đó vô du vô bức đèn, lại có một sợi sáng ngời lửa khói thiêu đốt. Ta cùng sư phụ phi thăng là lúc từng người điểm một chản chính mình hồn đèn, lấy bị bất chắc. Trong đó có sư phụ hồn thức, cũng có thể làm tìm kiếm chỉ dẫn. Sư tổ cứ nghe tân chức đệ tam cực cảnh đó là chém Thương Lưu lão quái vật một đao, chiến lực chắc tuyệt, sư phụ cùng hắn ở một khối an toàn cũng có bảo đảm, này hồn đèn sáng ngời đó là thuyết minh điểm này, nếu không ta cũng không thể an tâm tại đây bế quan. Triệu Thanh Đường gãi gãi đầu, tục nói, hẳn là có thiên vực giới bích cách trở, cho nên ta thúc giục hồn tức tìm kiếm phương vị thời điểm cũng không có đáp lại. Bùi Tịch Hòa tự nhiên đã sớm thông qua quẻ tính biết được Triệu Hàm Phong bình yên vô sự, hiện giờ nhìn thấy này chản hồn đèn càng là trong lòng vui vẻ. Nàng cười nói, có hồn tức liền dễ làm, ta đều có biện pháp có thể tìm được sư phụ rơi xuống. Vừa dứt lời, Bùi Tịch Hòa đó là vươn tay phải ngón trỏ từ kia ngọn đèn dầu trung rút ra một sợi hồn tức tới, coi đây là kiếp nổ, thúc giục khí hải đan điền trung hà đồ lạc thư. Tức khắc nàng quanh thân đẩy ra kỳ dị khí lãng, vô hình gợn sóng từng trận, lại hối làm bắt quái trận đồ. Bùi Tịch Hòa ngón tay đụng vào hồn tức, toại đem này bập lửa, từng đợt khói trắng dung nhập kia khí lãng giữa, đem chi từ hư hóa thật, sậu lên cao không, hóa thành một mảnh ngân hà. Triệu Thanh Đường là thuần túy đao tu, tự nhiên chưa từng tiếp xúc quá bói toán một thuật, xem đến mở to hai mắt, rất là ngạc nhiên. Mà Bùi Tịch Hòa lấy hồn tức kích thích tinh bản, cũng là tìm được nhà mình sư phụ giờ phút này rơi xuống. Biển sao tán loạn, dị tượng tiêu hết, Bùi Tịch Hòa con ngươi sáng ngời, nói, tìm được rồi, sư phụ hiện giờ ở vào Phạn Xuyên Thiên Vực. Phạn Xuyên Thiên Vực nhiều Phật tu, đạo thống chính trực, có rất nhiều khai đàn giảng đạo, tìm tòi nghiên cứu Phật Pháp. So với mặt khác thiên vực không khí càng muốn bình thản chút. Đảo cũng là cái hảo nơi đi. Nghe nói thiên linh sư tổ tư chất tuyệt luân, sinh ra liền có bảo cốt cùng với hóa thành bản mạng đao, hắn phập phập phồng phồng, từ chết chuyển sinh, phá vỡ mà vào đệ tam cực cảnh. Tu vi chỉ sợ ly thiên tôn chỉ có một đường chi cách. Nay vực thiếu tranh chấp, càng lưu hành lẫn nhau cứu đạo pháp, có lợi cho phá cảnh. Triệu Thanh Đường ở một bên xem đến tấm tắc bảo lạ, mắt lộ dị quang, nói, tiểu sư muội, ngươi như thế nào còn học chiêu thức ấy à, thật lợi hại. Bùi Tịch Hòa đắc ý mà nhúng mày, trả lời, đó là, hiện giờ ngươi sư muội cũng là có thể một quẻ giá trị vạn kim thần toán tử. Triệu Thanh Đường vô an tán dương, nhưng lại hỏi, sư muội, chúng ta hiện tại khởi hành đi tìm sư phụ sao? Này Thương Lưu nhất mạch có vô cấu thiên tôn kia lão đông tây trấn thủ, người ta xác thật yêu cầu tránh đi mũi nhọn, đợi đến cùng sư phụ bọn họ hội hợp, giấu tài, đến lúc đó lại tính tổng nợ. Bùi Tịch Hòa phất phất tay, có cổ tính sẵn trong lòng châm ổn. Sợ kia vô cấu làm cái gì? Người sư muội ta hiện giờ cũng là thiên tôn, tuy một trọng đạo khuyết, nhưng tự tin có thể cùng chi chiến đấu bất bại. Minh Lâm Lang tin tức chuẩn xác, kia Thương vô cấu hiện giờ năm trọng đạo khuyết cảnh giới, Bùi Tịch Hòa nếu là dùng tới pháp tượng, phụ tá đạo binh, sắc có kia phân tự tin có thể ứng phó. Mà nghe nói Bùi Tịch Hòa lời nói, Triệu Thanh Đường này phiên mới là thật sự trợn tròn đôi mắt. A, thiên tôn. Sư mọi ngươi cũng đã thiên tôn. Hắn lúc trước đoán Bùi Tịch Hòa hẳn là bước vào thượng tiên cảnh, lại không nghĩ vẫn là xem nhẹ nàng. Bùi Tịch Hòa gật đầu đáp lại nói, ta phía trước xác thật là thượng tiên cảnh, nhưng sau lại đi hoàn vũ chiến trường trung, đụng phải một cọc thiên đại cơ duyên. Nàng nhíu mày, nói, ta phản hồi thái quang thiên vực, là bởi vì bấm đốt ngón tay ra hồ ly đại đạo cơ hội tại đây một phương thiên vực, nhưng được đến sư phụ rơi xuống, hiện giờ đảo cũng xác thật muốn đi tìm hắn. Nay trong khoảng thời gian ngắn thật sự có chút lựa chọn gian nan. Hồ ly, kia chỉ cửu vĩ thiên hồ. Nhắc tới Hách Liên Cửu Thành, hắn tự nhiên cũng không xúc ở Hoàn Thiên Châu chúng tiếp tục tu hành, mà là lắc mình biến đổi, xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa bên cạnh, hướng tới Triệu Thanh Đường chào hỏi. Đã lâu không thấy. Triệu Thanh Đường híp híp mắt, hát một tiếng. Người này thiên hồ. Là thời buổi này lưu hành một thời nhiễm kim mao. A. Hồ ly hừ một tiếng, ngẩng cao đầu, nói, ngươi không hiểu, ánh vàng rực rỡ đại cát đại lợi. Triệu Thanh Đường không đáng bình luận, Hách Liên Cửu Thành tắc quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nói, ngươi có thể cùng ngươi sư huynh đi hướng Phạn Xuyên Thiên Vực, ta lưu với Thái Quang là được. Ta suy tư quá, nếu cơ hội ứng ở chỗ này, kia nói vậy cùng ta Thiên Hồ nhất tộc tổ địa thoát không được quan hệ, cho nên ta cũng tính toán trở về một chuyến. Ngươi lúc trước ra tay đánh lui Tố Hoa kia lao đông tây, bọn họ biết được ta phía sau lúc này cũng có một tôn chiến lược nổi bật thiên tôn bảo vệ, chỉ sợ khiếp sợ vô cùng, trong lúc nhất thời không dám vọng động, muốn điều tra rõ ngươi chi tiết, trọng tâm bị rắc gì, tự nhiên bất chấp đối ta tổ địa phong tỏa. Thanh Khâu Cửu Vĩ một mạch ở vào Hạn Thương Thiên Vực, nhưng kỳ thật khởi nguyên với Thái Quang, Hách Liên Cửu Thành cũng đó là ở chỗ này mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm, được tổ tiên truyền thừa, phản tổ lột sắc thành thần hồ. Nếu là muốn nói đại đạo cơ hội, xác thật có khả năng nhất ứng ở tộc địa bên trong. Bùi Tịch Hòa nghe nói lời này, vẫn là lắc lắc đầu nói, lời nói là nói như thế, nhưng đừng đem thiên tôn xem đến như vậy nông cạn, chỉ sợ ngươi hồ tộc tổ địa hiện giờ càng bị bọn họ trông coi, ngươi một mình một hồ đi, kia mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hách Liên Cửu Thành đều không phải là không thể tưởng được, nhưng rốt cuộc không nghĩ kéo Bùi Tịch Hòa đi tìm sư phụ nện bước, lúc này mới nói như vậy. Giờ phút này bị Bùi Tịch Hòa nói toạc ra, hắn tự nhiên không lời nào để nói. Mà Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng làm quyết đoán, làm Hách Liên Cửu Thành trở về Thiên Hư Thần Châu, là cực kỳ quan trọng một nước cờ, sự tình quan trọng đại, không dùng qua loa. Thấu chương xong. Chương 901-902 vô địch tay. Chương 901-902 vô địch tay. Ta trước bồi ngươi đi hướng Thiên Hồ Tổ Địa, nếu là thực sự có mặt khác cái gì mai phục, ta cũng có thể đem ngươi bình an đưa vào trong đó. Bùi Tịch Hòa làm ra quyết định liền không hề chần chờ, uổng phí tâm thần. Sư phụ kia chỗ ta từng bói toán, quẻ tượng trình điềm lành, chỉ cần ở Thái Quang Thiên Vực trông được ở Thương Lưu Nhất Mạch, bọn họ an nguy liền cũng không cần lo lắng. Bùi Tịch Hòa từ âm điện trung gọi ra Thiền Y Diệp, tinh trạng bên cạnh. Triệu Thanh Đường thấy này nữ tử mặt nếu xương lạnh, mắt như trăng bạc, không khỏi nghi hoặc hỏi, này lại là. Bùi Tịch Hòa cười nói, sư minh, đây là ta ở Hoàn Vũ chiến trường trung thu phục một khối con rối, gọi là Thiền Y Diệp, nàng hiện giờ chừng 4 trọng đạo khuyết tu vi, tuy rằng đại đạo hiểu được nông cạn, xem như cùng cảnh giới yếu nhất, nhưng là ứng phó thiên tôn tiền tam trọng đạo khuyết tu sĩ hẳn là cũng không cái gì vấn đề, ta sẽ đem nàng tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi, làm bảo hộ. Ngươi có thể lựa chọn lưu tại Bắc Hành, nhưng muốn phiền toái ngươi giám sát Thương Lưu Nhất Mạch hướng đi. Chỉ cần Thương Vô Cấu không ra tay, có sư tổ ở, sư phụ cũng sẽ không có nguy nan. Nếu là Thương Vô Cấu phát hiện sư phụ cùng sư tổ rơi xuống, muốn nhích người tiến đến đuổi giết, ngươi liền đuổi Thiền Y cùng nàng chiến đấu, đồng thời ta cũng sẽ tốc tốc tới rồi, tuyệt không kêu nàng có cơ hội rời đi Thái Quang. Đợi đến Hách Liên tấn chức thượng tiên cảnh, ta đem hắn đưa về Thiên Hư Thần Châu lúc sau, chúng ta liền khởi hành đi Phạn Xuyên tìm sư phụ. Triệu Thanh Đường tự nhiên đáp ứng. Hắn thô trung có tế, biết Bùi Tịch Hòa sơ đăng thiên tôn, lại có Thiền Y Y phụ tá, muốn trấn áp Thương Vô Cấu cũng có không nhỏ nắm chắc, nhưng nếu là dao động Thương Lưu căn bản, nói vậy An Hư Phúc Địa cái khác mạch sẽ vứt bỏ hiểm khích tương trợ một vài, kia mới phiền thoái. Truyền thừa ngàn vạn năm đạo thống khó có thể bị dễ dàng chém chết, Bùi Tịch Hòa hiện giờ xúc thế, đợi đến cánh chim càng thêm đầy đạn, mới có thể một kích chiến thắng, không lưu hậu hoạn. Triệu Thanh Đường trả lời, kia ta liền lưu tại Bắc Hành, ta lúc trước vừa mới kinh doanh quản lý này Mãn Sơn Yêu Binh, có thể nói là mau đem đầu đều cào phá, lúc này mới cuối cùng là có chút bộ dáng, thật muốn toàn ném ta cũng có chút luyến tiếc. Bùi Tịch Hòa như thế gật đầu, nàng ngầm thôi phát Hà Đồ Lạc Thư, chọn lấy Triệu Thanh Đường một sợi hơi thở, tính đến càng rõ ràng chút, phát giác này khí vận chính đủng, chính cát tượng. Mà đại đạo cơ hội tuy vẫn chưa hiện ra, nhưng lại cấp ra chỉ cần thuận theo tự nhiên dự báo. Nàng trong lòng buông lỏng, hướng tới Triệu Thanh Đường cười cười, một khi đã như vậy, sư minh ngươi liền lưu tại An Hư Phúc Địa tỉ mỉ tu tập, có thiền ý ở cũng ra không được cái gì nhiễu loạn. Tu hành chỉ cần thuận theo tự nhiên, hết thể toàn sẽ trôi chảy. Triệu Thanh Đường lúc trước liền nghe nhà mình sư muội vì này chỉ kim mao hồ ly bấm đốt ngón tay đại đạo cơ hội nơi, giờ phút này đối với nàng ngụ ý là trong lòng biết rõ ràng, toại hai tròng mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Bùi Tịch Hòa lại hỏi, sư minh nhưng thiếu tiên tình tu hành. Hai sư huynh muội cũng đều không phải là người ngoài, đúng là muốn nỗ lực tu hành cộng kháng Thương Lưu thời điểm, tự nhiên sẽ không câu nệ. Nhưng Triệu Thanh Đường lắc lắc đầu nói, sư huynh ta không cần, lúc trước ta du đãng tư phương, tuy rằng phải tốn chút tâm tư ứng đối Thương Lưu nhất mạch đuổi giết, nhưng cũng nhờ hòa được phúc, xông mấy chỗ bí cảnh phúc địa, được hai lần thượng tiên di lưu chân bảo, hiện giờ cũng không khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Huống chi chín cảnh thiên tiên càng cần nữa chính là tĩnh tâm nội đạo, chờ đợi đại đạo cơ hội. Đối với tài nguyên yêu cầu cũng hoàn toàn không như vậy bức thiết. Bùi Tịch Hòa biết hắn trong lòng hiểu rõ, không phải cái gì lý do, cũng không bắt buộc. Nàng nhìn bên cạnh hồ ly liếc mắt một cái, cười nói, chỉ cái phương vị, ta cũng tới kiến thức ngươi hồ ly quê quán. Hách Liên Cửu thành tâm tư khó tránh khỏi có chút phức tạp, Bùi Tịch Hòa lúc trước xác thật từng nói qua có một kiện chuyện quan trọng yêu cầu hắn đi làm, nhưng vẫn chưa nói rõ ràng, giờ phút này hắn trong lòng đó là hiện lên không ít phỏng đoán. Nhưng có trên mặt lông tơ che lấp, đảo cũng nhìn không ra cái gì sắc mặt biến hóa tới. Hắn gật gật đầu, vươn hữu chảo hướng tới không trung một chảo, liền có một đạo phù văn ngưng thật rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong tay, đúng là Thiên Hồ Tổ Địa tọa độ phương vị. Bùi Tịch Hòa cảm ứng trong đó có dấu tin tức, gật gật đầu, đem này đạo phù văn nhận lấy, theo sau đối với Triệu Thành Đường nói, một khi đã như vậy, sư minh, ta liền đi trước một bước. Trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân búng tay gian lấy chính mình hơi thở ngưng tụ ra một quả ngọc chất tiểu mâm tròn, xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay, giao cho Triệu Thanh Đường. Thiên Y Lìa sẽ chờ đợi ngươi sai phái, nếu là có chuyện quan trọng, nhưng dùng niệm lực thôi phát này cái mâm ngọc, có thể ngắn ngủi cùng ta lấy được liên hệ, ta chắc chắn mau chóng tới rồi. Triệu Thanh Đường cao giọng cười to, đi thôi sư muội, ngươi đều cho ta lưu lại lợi hại như vậy át chủ bài, chớ có lo lắng ta. Đến nỗi thương lưu kia chỗ, ta cũng sẽ nhiều hơn lưu tâm. Hai người đều là tiêu sái hạng người, sấm rền gió cuốn mà không ướt át bẩn thỉu. Bùi Tịch Hòa xách khởi hồ ly đó là xoay người rời đi, nàng trước người sẽ mở không gian đường hầm, dấn thân vào trong đó, đường hầm chớp mắt khép kín mà không còn nhìn thấy thân ảnh tung tích. Triệu Thanh Đường nhất thời trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn lại nghĩ tới ngày xưa nhà mình sư muội bộ dáng, ở thân ẩn cảnh trung cẩn thận chặt chẽ, tràn đầy cảnh giác. Đến hôm nay, tinh tế mại trung trưởng thành che trời vĩ mục, quật cường thiếu nữ đã chỉnh xuất trá cửu thiên chi tư, thật là gọi người cảm khái vạn ngàn. Xúc địa thanh thốn, tung hoành đạp hành. Chưa quá bao lâu, Bùi Tịch Hòa một đường bắc thượng, đã đến một chỗ gọi là Thiên Môn Quan địa giới. Từ chỗ cao quan sát, từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên hai tòa cao phong, chúng nó đỉnh núi biến mất ở đám mây, nhưng xuyên thấu qua sơn thể xu thế nghiêng, hiện ra lẫn nhau tương tiếp tư thái, hối thành cái đại khái hình vòm, đúng là tên ngọn nguồn. Mà nơi đây rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm bích thúy, lộ ra tràn đầy sinh cơ. Bùi Tịch Hòa chỉ thô sơ giản lược nhìn lên, giữa mày nảy lên sắc lạnh, mắt vàng nhấp nháy giống như bốc cháy lên lửa khói, trong nháy mắt có cổ khí lãng từ nàng thân thể trung đắng ra. Phanh! Kia khí lãng đảo qua nơi này thiên địa, tức khắc đem tiềm tàng người tất cả quét ra tới. Bọn họ ý thức không ổn, tức khắc động thủ, bấm tay niệm thần chú thi pháp, triệu ra pháp tướng chân thân, vận dụng thần thông thuật pháp, cùng hướng về Bùi Tịch Hòa công tới, trong lúc nhất thời ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Bảy vị thượng tiên. Bùi Tịch Hòa sắc mặt như thường, sắc mặt không thay đổi, vươn tay phải xuống phía dưới một áp, lại là kêu trời tùy nàng ý, chiều châm xuống giảm áp tới, tức khắc đem kia mấy đạo sáng lạn thế công đều sôi nổi chấn áp đi. Mai phục các thượng tiên đột nhiên thấy không ổn, xoay người muốn đi, lại phát giác trên bầu trời đã là ngưng tụ một con thật lớn bàn tay, tựa hồ đem khắp thiên địa nắm ở lòng bàn tay, gọi bọn hắn căn bản vô pháp độ ly. Theo kia bàn tay buộc chặt, bảy vị thượng tiên thể xác tắc nức, nguyên thần hồn phách cũng là hóa thành hư tẫn. Bùi Tịch Hòa nhìn hồ ly liếc mắt một cái, cười nói, mau đến Thiên Hồ Tổ Địa đi thôi, nhưng đến cho ta tranh đua, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tân chức thượng tiên. Hồ ly điểm điểm đầu, tự hắn giữa mày trung chảy ra một cái huyết châu, bay lên thiên đi, cùng kia thiên môn quan đỉnh từng dùng, tức khắc mở ra một đạo bạch kim đường hầm, đúng là đi hướng tổ địa thông đạo. Hắn cảm giác đến trong đó truyền đến quen thuộc mà thân thiết hơi thở, đó là chui vào trong đó. Bùi Tịch Hòa tắc ôm quyền ở ngực, lăng không đặt chân, nhìn về phía một chỗ. Sơn trưởng a sơn trưởng, ta cũng không phải cái gì hương bánh trái, như thế nào truy đến như vậy khẩn. Thật là, Yến Thất Tuyệt hiện ra thân hình, khiếp mắt nhìn Bùi Tịch Hòa, rốt cuộc vẫn là có chút không thể tin tưởng. Người này nhãi danh, thật sự bước vào thiên tôn. Buồn cuốn kết thúc, lúc sau liền bắt đầu tiếp theo cuốn cũng là cuối cùng cuốn ngày chiều thiên quang. Thấu chương xong. Chương 902-903 hình thức ban đầu. Bùi Tịch Hòa mặt nếu xuân hoa, cười đến tươi đẹp, mắt vàng trong suốt. Sơn trưởng đại nhân không ngại cùng ta đấu một trận, kia chẳng phải sẽ biết rõ ràng minh bạch. Yến Thất Tuyệt híp mắt nhìn về phía trước mắt nữ tu, trong miệng rốt cuộc là bước ra mấy chữ. Ngại danh. Bản tôn còn thu thập không được ngươi. Nàng vươn tay phải, lấy chỉ điểm hướng hư không, liền có tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo không trung, vô hình đại đạo bị Yến Thất Tuyệt hóa thành thực chất, chín đạo xiềng xích tựa như linh xà du long vụt ra bắn về phía Bùi Tịch Hòa yếu hại, muốn đem chi trực tiếp chấn áp. Bùi Tịch Hòa giơ tay vung lên, có tựa như nước lũ xám trắng pháp lực thất luyện oanh ra, cũng là một phân làm chín, oanh hướng xiềng xích, mà lại thấy tuy có ảm đạm, nhưng như cũ chiều chi oanh tới. Nàng không khỏi ngôn nói, đảo nhân vi quả. Đúng là dấu ở Thái Học Bát Trọng Tiên Khuyết lâu cao nhất chỗ kia đạo nguyên thiên thuật. Yến Thất Tuyệt khẩu thượng kinh mạn, ngầm cũng không nhân ngạo mạn thất trí. Nay thuật bao trùm nhất phẩm, lại từ thiên tôn thi triển, uy lực kinh người,

lại không một ti chiến ý. Nguyên thần cùng thân thể như lúc ban đầu một triệt, nàng cắn chặt khớp hàm, thúc giục hộ thân trí bảo, nhất phẩm phù bảo vô hỏa tự thiêu, tím bạc ánh sáng đan chéo đem nàng từ đây mà rút ra mà đi. Đại dịch xé trời phù, vẫn là phù bảo, uy lực viễn siêu cùng phẩm giai bừa chú. Này phương vũ trụ chi non thượng không hoàn thiện, Bùi Tịch Hòa cũng chỉ có thể nhậm này lấy chi bỏ chạy. Tố Hoa này lao thái bà bảo mệnh chiêu số thật đúng là một bộ lại một bộ. Lăng Thiên Thương quay về khí hải đan điền, Bùi Tịch Hòa nhìn Tâm Nguyệt Hồ cùng Bạch Cương Sư, hai tròng mắt âm hàn, toàn là túc sát. Mà hai người thấy Tố Hoa trốn nhảy, cũng là phát hiện giờ phút này pháp lực không ngừng suy yếu, thuyên chuyển không được nửa điểm đại đạo chi lực, trong lòng không khỏi manh kinh, liếc nhau, đều thúc giục thủ đoạn bỏ chạy đi. Thiên tôn tu sĩ dễ bại không dễ sát, lắng động lại vạn tái tu sĩ nắm giữ nhiều ít thủ đoạn, không thể đo lường. Bùi Tịch Hòa cũng không có đuổi cẩu nhập nghèo hẻm, đuổi giết đi lên. Pháp tượng tơi bỏ, Hách Liên Cửu Thành thu nhỏ lại thân hình thành bình thường hồ ly lớn nhỏ, dáng người đã không phải năm đó ấu hồ, đảo có chút uy phong lấm lấm khí thế. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn trong mắt mang cười, hồ ly tắc đắc y đến đong đưa chính mình chín cái đuôi. Chương 905-906 Thần Châu, Thượng Nguyệt vé tháng thêm càng. Chương 905-906 Thần Châu, Thượng Nguyệt vé tháng thêm càng. Chiến hậu nghỉ ngơi chỉnh đốn một vài, Hách Liên Cửu Thành liền đắc y đến đùa nghịch lên chính mình chín cái đuôi, hắn nung nếu kim hy, nhất cử nhất động gian đều so dĩ vãng nhiều ra một loại vô hình thánh khiết chi ý. Bùi Tịch Hòa không tiếc khen, cười nói, thật không sai, hiện giờ cuối cùng là đem cái đuôi trưởng đã trở lại. Là cũng, cửu vĩ đó là Hách Liên Cửu Thành khuyết tật, có lẽ cũng đúng là kia đại đạo cơ hội đột phá khẩu. Hách Liên Cửu Thành trong lòng vui sướng, lúc trước thúc dục thần thông lọt vào phản vệ cũng bất giác đau đớn, giờ phút này vui dạo dực mà nói, ở tổ địa chi linh hiệp trợ hạ ta thuận lợi dẫn động tổ tiên yêu đan chi lực gột rửa thân thể, trọng đến tám đuôi, bổ khuyết đi tìm nguồn gốc, lúc sau đó là thuận lợi mà hoàn thành châm đèn sáng lột xác, thật sự là kêu hồ vui vẻ. Trừ bỏ vừa ra tổ địa liền gặp phải này đó tìm sắt mà đến cầu đồ vật ở ngoài, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Không chỉ có như thế, ngươi nhìn thấy đi. Lúc trước ta thi triển thần thông, hiện giờ ta bước vào thượng tiên, chân chính có thể vận dụng yêu đan chi lực làm sát phạt chi dùng, mà phía trước chỉ có thể dùng để thi triển bỏ chạy ảo thuật. Bùi Tịch Hòa gật đầu khen, sắc thật lợi hại, kia hổ khiếu chín điệp dung trời, phá giải kia cương sư sư giống thần thông, lại uy hiếp Tâm Nguyệt Hồ, cho ta sáng tạo cực đại ưu thế. Nếu không dù sao cũng là đối thượng ba vị thiên tôn trung kỳ tu sĩ, Bùi Tịch Hòa cũng pha khó tranh đến vài phần tiên cơ ưu thế. Hồ Ly đắc ý mà vây đuôi, ngẩng cao khởi đầu, hai lỗ thai cũng đứng thẳng, có vẻ phá lệ cơ linh. Hiện giờ ta cũng đã đặt chân thượng tiên cảnh, muốn như thế nào trở về thiên hư thần châu. Ta bậc này cảnh giới, kia tiểu thiên thế giới thiên đạo ý thức nói vậy cũng sẽ không dễ dàng cho phép đi. Hắn trừng màu vàng con ngươi nhẹ chớp, lộ ra vài phần nghi hoặc. Bùi Tịch Hòa giải thích nói, ngươi có điều không biết, lúc trước ta ở thiên hư thần châu gieo đào hoè thần thụ, khi đó thiên hư thần châu thiên đạo ý thức liền từng xuất hiện trợ ta chia sẻ, này đối này là cực đại hao tổn. Hiện giờ chỉ sợ ý thức cực kỳ bạc nhược. Mà ta hướng Lâm Lang muốn một đạo đựng nàng hơi thở tọa độ, nàng lại là này giới thiên mệnh chi nữ, hai người chồng lên, chỉ cần ngươi không vọng động pháp lực dẫn tới tiểu thiên thế giới dung chuyển, liền có thể thuận lợi đi vào. Hoàn Thiên Châu là hậu thiên thần vật chung đứng đầu chân bảo, đủ để đem ngươi cùng tộc tàng nhập trong đó, cùng nhau mang về thượng tiên giới. Hách Liên Cửu Thành điểm đầu, trong lòng đã là có hoàn chỉnh suy nghĩ. Mà Bùi Tịch Hòa nhìn về phía quanh mình, kia thiên môn quan từ hai tòa cao phong tương hối mà thành, tuy kinh tranh đấu, nhưng nhân có thiên hồ tổ địa bảo hộ đảo cũng chưa từng sụp đổ phá hủy. Nhưng núi rừng tảng lớn đều là đổ châm hỏa, hủy là một mảnh thê thảm cảnh tượng. Bùi Tịch Hòa tay phải phất quá, tức khắc tựa như kim đồng hồ bắt hồi, hết thể quay về nguyên trạng, mà bọn họ đấu pháp sở di lưu hơi thở cũng là bị mặt bình, không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Nàng lại giơ tay xoa xoa Hách Liên Cửu Thành hồ ly đầu, tinh tế dặn dò vài câu, hắn tự nhiên gật đầu hẳn là. Dứt lời, Bùi Tịch Hòa thở dài, từ âm điện trung lấy ra kia đạo minh lâm lang giao dư phù văn, duỗi tay đem chi bóp nát, quang điểm vẫn chưa giật tán, ngược lại là bị nàng lòng bàn tay tràn ra ngân quang sợi tơ sở quấn quanh bệnh, trải ra khai đi. Không gian đường hầm dần dần hình thành, xu hướng ổn định, mà trong động truyền đến không gian loạn lưu thô bạo chi khí, hiển nhiên này một đường cũng không sẽ an ổn. Nàng nghiêng đầu hỏi, nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Hách Liên Cửu Thành trắng nàng liếc mắt một cái. Lúc trước chiến tất bọn họ đều tức khắc nuốt phục linh đan, thương thế vốn cũng không trọng, giờ phút này hắn đã hảo đến không sai biệt lắm, có yêu đan hộ thể, pháp lực càng là phục hồi như cũ. Toại run run cả người ra lông, nện bước nhẹ nhàng. Kia tự nhiên là chuẩn bị hảo, ta là ai, ta chính là cửu vi thần hồ. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn này phó xú thí bộ dáng, hư một tiếng, vươn chân đó là đá vào này trên ngông. Nàng khí lực kinh người, trực tiếp đem này đá vào đường hầm bên trong. Này nội mơ hồ truyền đến hồ ly chu lên, Bùi Tịch Hòa tắc không chút để ý mà lấy pháp lực bọc huề lời nói truyền ra, bảo đảm có thể kêu Hách Liên Cửu Thành nghe được. Nhớ rõ ta công đạo chuyện của ngươi, nếu không cẩn thận ngươi một thân ra, cửu vĩ thần hồ. Kia đường hầm cửa động khép kín, ngân quang cũng là hoàn toàn tan đi. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu xem bầu trời, trong mắt cũng không lúc trước hài hước, ngược lại hiện ra ra một mảnh sâu thẳm. Hách Liên Cửu Thành có tổ tiên yêu đan, Hoàn Thiên Châu hộ thể, hiện giờ đệ nhất cực cảnh tu vi muốn vượt qua này không gian đường hầm đã đều không phải là việc khó, nàng đối này chỉ hồ ly cũng đủ tín nhiệm, phó thác sự tình sẽ không xuất hiện sai lầm. Bùi Tịch Hòa không khỏi đó là nhớ tới ký ức bên trong kia gần gặp qua một lần, cái kia thân kỵ thanh heo, khẩu ngậm rơm dạ thiếu niên lang. Kỳ Trích Tinh, cổ tiên tam đại cung phụng chí nhất. Ngươi là đã sớm tính hảo sao? Bùi Tịch Hòa thấp giọng lẩm bẩm ngữ, hai tròng mắt chợt lộ ra cổ sắc nhọn tới. Thấp thỏm như nước dũng, lại trung nên bình tĩnh. Bùi Tịch Hòa phức tạp suy nghĩ đảo qua, thu hồi ánh mắt, giơ tay xé mở một đạo hư đồ. Hiện giờ Hách Liên Cửu Thành trở về Thiên Hư Thần Châu, kia tam vương thế lực đó là lấy biện pháp đo lường tính toán ra vị điểm mà muốn tiến đến đuổi giết, không có cùng nàng giống nhau lấy Minh Lâm Lang hơi thở vì dẫn, tránh đi tiểu thiên thế giới tự mình che chở ý thức, kia đó là chỉ có thể phái ra tiên cảnh dưới đệ tử. Này không thể nghi ngờ là cho Hách Liên Cửu Thành đưa đồ nhắm rượu, cho nên thiên hồ nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không nguy hiểm đang nói. Việc này hạ màn, kế tiếp đó là đi tiếp sư huynh đồng hành, đi trước Phạn Xuyên Thiên Vực tìm kiếm sư phụ cùng sư tổ. Sơn xuyên bức họa cột tròn, hoa hồng cây xanh. Một cái màu đen chân long bơi lội đầm giữa, ám kim hai tròng mắt dựng thẳng như cương đao, tận hiện hàn túc sắc cơ. U, này không phải chân long nhất tộc tộc trưởng. Như thế nào có như vậy nhã hứng, tiến đến tìm ta bậc này tiểu long. Từ phía chân trời bay ra một đạo kim ảnh, này thân thể thật lớn, hơi thở dài lâu, kim lân lộng lẫy mà long giác cao chót vót, ngũ trảo như câu, lâm không nhìn về phía trong ao hắc long, con ngươi lộ ra vài phần không thể nơi hà. Tiểu hoa, cùng vi phụ về tộc đi. Kia tà ám đạo binh đã xuất thế, vật ấy đã từng lấy ngươi long đầu phong ấn, kia tà ma trọng trưởng thiên hồn huyết cờ, tự nhiên có thể nhận thấy được kia cổ minh minh liên hệ. Nếu là lấy ngươi long huyết long hồn tẩm bổ tà binh, nhưng kêu phong ấn toàn giải, uy lực cao hơn tầng lầu, nàng làm sao có thể buông tha ngươi. Mà ngươi hiện giờ cũng phi ngày xưa thiên tôn tu vi, chính chỗ đệ nhị cực cảnh. Nếu là chính đụng phải kia tà tu, chắc chắn có nguy nan. Ngao Hoa sau khi nghe xong lại chỉ là hư lạnh một tiếng, ám kim trong mắt túc hàn không có nửa điểm giảm bớt. Ngao Thương Tôn Thượng Hà tất phí này tâm tư, ta đã sớm phản bội ra chân long nhất tộc, lẫn nhau gian không còn liên quan, ta cùng long tộc, cùng Tả Huyền Khanh, cùng ngươi đều bất quá là chuyện xưa như mây khói, không cần lại làm dây dưa. Dứt lời, hắn thân hình tán loạn với đầm bên trong, hiện giờ Ngao Hoa hành sự cẩn thận đến cực điểm. Một con rồng bảy giao chi thuật nhưng ra đời bảy đạo giao loại, chỉ cần tàng đến ẩn ngấp, thiên tôn cũng khó phát giác, là đứng đầu bỏ chạy chi thuật. Ngao Hoa hơi thở tiêu tán, kim long ngao thương dừng lại ở không trung chưa từng di động, hắn nhớ tới ngày xưa đủ loại ân oán, chung quy là bế mắt thở dài một tiếng, đều là hoan nghiệt. Việc này hơn phân nửa trách nhiệm muốn quy về Tả Huyền Khanh kia chờ khẩu Phật tâm xà hạng người, nhưng long tộc cũng đều không phải là toàn vô sai lầm, với Ngao Hoa xác có thua thì ta. Kỳ Trích Tinh 645 chương. Tả Huyền Khanh 742 chương. Thấu chương xong. Chương 906-907 Thanh Cương. Chương 906-907 Thanh Cương. Thương Sơn ám động, Ngao Hoa thu nhỏ lại thân hình chui ra tới, trong miệng phi một tiếng. Này chết lao nhân. Ngao Thương năm đó đó là bắt trọng đạo khuyết, qua đi và tái, hiện giờ chỉ sợ đã đặt chân cửu trọng, hắn thân là thượng tiên tự nhiên vô pháp cảm ứng rõ ràng, lòng có kiên kỵ. Nên nhận túng liền nhận túng, chính mình đã phi ngày xưa thiên tôn cảnh. May mà Ngao Thương cũng vẫn chưa tích cực đuổi theo. Hắn long đồng lập lòe, nhớ tới những cái đó chuyện xưa xác thật cũng chính như vừa mới theo như lời như vậy chuyện xưa như mây khói, nhiều ít oán hận đều theo kia khối toái bia nước đi, cũng không chấp nhất tại đây. Bất quá thiên hồn huyết cờ cũ chủ, kia tà ma nữ tử lại là không thể không phong a. Ngao Hoa bãi bài thon dài long đuôi, cân nhắc nổi lên đế thần cốc Trung Hòa Bùi Tịch Hòa tương ngộ một chuyện. Du lịch thiên vực là lúc hắn tự nhiên cũng nghe nói qua bị âm thầm thúc đẩy mà truyền bá đến ồn ào huyên náo Quỳnh Vũ một trận chiến, trong đó Triệu Phù Hy đúng là Bùi Tịch Hòa, rằng con nàng kia đó là tà ma Đỗ Dạ Khánh. Bùi Tịch Hòa thiếu chính mình một cái hứa hẹn chưa từng thực hiện, có lẽ có thể dùng ở chỗ này. Ngao Hoa trong lòng ý niệm vừa động, lại kịp thời phủ quyết, tâm cảm không đáng. Không bằng đi Phạn Xuyên thiên vực tránh một chút họa. Nơi đó có rất nhiều hòa thượng ni cô, tu hành Phật pháp tích cóp công đức phúc báo, tuy rằng đầy miệng vô nghĩa, nhưng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vẫn là có thể làm được, hơn nữa khắp thiên vực tiên linh khí có dị, có hạo nhiên chính khí chi sừng, thiên nhiên khắc chế tà ám, kia Đỗ Dạ Khánh cũng phải cẩn thận đánh giá. Ngao Hoa lẩm bẩm tự nói, cuối cùng hạ quyết tâm, vẫn là quyết định lưu trữ cái kia hứa hẹn, để sau này phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới một cọc ngày trước nghe nói việc. Kia Tả Huyền Khanh chi nữ Tả Tĩnh Xu, hình như là Thái Quang Thiên vực một phương Phật quốc thánh nữ, tựa hồ vì tìm kiếm thượng tiên cơ hội cũng đi trước Phạn Xuyên Phổ Độ chùa Liên Hoa. Tính, quản nàng đâu? Hắn Ngao Hoa còn chưa tới chém tận giết tuyệt như vậy điên cuồng, Hắc Long tự ám trong động nhảy ra, xé mở không gian, hướng tới thiên vực truyền tống trận điểm mà đi. Bùi Tịch Hòa ngự hành tại không, hảo không thoải mái. Nàng mũi chân một chút, bước qua số đóa tường vân, lặng yên rơi xuống Bắc Hành Sơn ngoại. Theo tâm thần vừa động, cùng tự thân lấy tâm ma tuyến tương liên thiền y tức khắc liền cảm giác đến nàng đã đến, toại mở ra hộ sơn đại trận, tiến đến nên đón. Thời gian qua đi trăm năm, thiền y người mặc màu đỏ tía trường bào, hai tròng mắt như trăng bạc, không thể nghi ngờ càng vì linh động. Thiền y linh chi tăng trưởng, nhưng hồn phách chi cốt chính là tâm ma tuyến sở cấu, cho nên Bùi Tịch Hòa đảo không lo lắng sẽ thoát ly chính mình khống chế, nhìn về phía nàng hỏi. Tà sư huynh đâu? Thiền y kính cẩn cúi đầu, đáp, hồi chủ thượng. Triệu Thanh Đường đang đứng ở tu hành bên trong. 37 tái trước hắn ngộ đạo Thanh Sơn, đến thiên địa tương hợp mà thành đao thế, chạm đến thượng tiên cơ hội, đến nay thượng đang bế quan. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đảo cũng vì nhà mình sư huynh cao hứng. Nàng từng vì Triệu Thanh Đường bói toán tính quá, hắn đại đạo cơ hội chỉ cần làm từng bước tu hành liền có thể kích phát, nguyên là như thế. Đây là cơ hội huyền miểu, có người tìm biến chân trời góc biển, khả năng sẽ bỗng nhiên quay đầu lại ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Cũng có thể thọ nguyên hao hết mà tọa hóa, Triệu Thanh Đường hiển nhiên cực kỳ may mắn. Bùi Tịch Hòa phân ra một sợi niệm lực tiến đến tra xét, phát giác trong động phủ hôi thường nam tử khoanh chân bế mắt, pháp lực nhập vào cơ thể mà ra ngưng làm ba đạo thanh ảnh, chính diễn luyện bất đồng đào chiêu. Mà ba người hiện ra hài hòa tuần hoàn, không ngừng tương dung, xem ra hoàn toàn song đó là Triệu Thanh Đường châm đèn sáng chi khắc. Này ba phần đao pháp nhưng thật ra có chút ý tứ. Bùi Tịch Hòa tán một câu. Này lại có vài phần trong truyền thuyết thượng cổ nguyên thiên thuật nhất khí hóa tam thanh ý nhị. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiền Y Diệp, lại hỏi, này trăm năm gian, thương lưu nhất mạch nhưng có cái gì dị động? Thiền Y thì trả lời nói, thương lưu nhất mạch gần trăm năm cộng phái ra ba vị thượng tiên, 178 vị thiên tiên hậu kỳ, siêu tầm chủ thượng chờ thượng nhất nguyên đao truyền nhân rơi xuống, không có kết quả. Mà Bác Hành Sơn cũng bị điều tra, nhưng có hộ sơn trận pháp cùng ta thi triển không gian chi thuật, gọi bọn hắn nhập truy hảo cảnh. Vẫn chưa phát hiện không ổn. Thiên y gì tuy không thông trận pháp chỉ biến, nhưng lại vì thiên tôn cảnh giới, nhưng làm ra tầng tầng lớp lớp phức tạp không gian, gọi bọn hắn mê hoặc trong đó, bất lực trở về. Trừ phi thương vô cấu tự mình trình diện mới có thể phát hiện này phân cổ quái. Đúng rồi, ta từng rời núi tra xét, tìm hiểu đến thương lưu bên trong có hai vị thiên kiêu nhân vật mạc danh xuất hiện ngoài ý muốn, một vị thượng tiên tu sĩ cảnh giới ngã xuống thiên tiên, căn cơ tổn hao nhiều. Một vị danh liệt thiên tiên bảng tiến lên ngàn đệ tử tắc ngã xuống. Thương lưu vô cấu thiên tôn hết sức bực bội. Bùi Tịch Hòa nghe đến đó hai mắt nhíu lại, ý cười không rơi đáy mắt. Cái gì ngoài ý muốn a, là phản vệ. Như Minh Lâm Lang tìm hiểu được đến tình báo, vô cấu thiên tôn thi triển chịu vận nắn linh tà thuật, lấy sư tổ Triệu Thiên Linh thậm chí là toàn bộ thượng nhất nguyên đao một mạch khí vận tới làm ra thiên kiêu phôi thai. Hiện giờ Triệu Thiên Linh thoát thân, chuyển suy thành thịnh, những cái đó bị cướp đi khí vận tự nhiên cũng sẽ không ngừng trở về chủ nhân. Mà bí thuật phản phệ tự nhiên làm bạn mà đến. Thương lưu nhất mạch bị xé mở bề ngoài che đậy, lộ ra nội bộ hư thối da thịt, thời kỳ giáp hạt khiến thế lực suy yếu, kia thương vô cấu tự nhiên điên cuồng. Bất quá người này trung quy là sáu trọng đạo huyết, thêm chi an hư phúc địa sân nhà, hiện giờ Bùi Tịch Hòa đang muốn tiếp Triệu Thanh Đường cùng đi Phạn Xuyên tìm sư phụ sư tổ, cũng không hảo cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nàng cùng Thiên Ý cùng rơi xuống Bắc Hành sân thượng, những cái đó yêu binh hiển nhiên như cũ nhớ rõ Bùi Tịch Hòa bộ dáng. Kia cổ nhiếp người uy áp trung thân khó quên, cho nên ánh mắt kính sợ, không dám tiến lên. Bùi Tịch Hòa một đường đi qua, toại cũng không ném thời gian, lăng không khoanh chân tu hành lên. Trong dáng cung nguyên thần an tọa, đạo khuyết tố lượng, mà kia một trọng đạo khuyết thượng đã có đệ nhị trọng đạo khuyết hình thức ban đầu, như ẩn như hiện, giới với hư thật chi gian. Trải qua phía trước cùng Tố Hoa, Tâm Nguyệt Hồ, Bạch Cương Sư ba vị thiên tôn ao đấu, Bùi Tịch Hòa kiệt lực ứng đối, chiến trung tâm thần như căng thẳng dây cung. Vô thanh vô tức gian đối đại đạo nắm giữ càng tiến bộ một chút. Nàng tiêu hóa này chiến thu hoạch, bất giác thời gian trôi đi, thẳng đến một ngày khí dũng quang phun, mới đưa nàng đánh thức lại đây. Bùi Tịch Hòa nhìn phía động phủ, trong mắt ý cười tràn ra. Châm đèn sáng trước, tiểu ngũ suy hiện. Hiện giờ Triệu Thanh Đường đang muốn bước vào đệ nhất cực cảnh, tức khắc dáng màu phun trào, dị tượng ở Bắc Hành Sơn trên đầu hiện ra, đã thu nhận không ít ánh mắt tiêm vào đầu tới. Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, xuyên thấu qua động phủ che đậy cách trở, nhìn thấy Tiểu Ngũ suy chi lực tựa như ung nhọt trong xương giống nhau ăn mòn này sinh mệnh căn nguyên, nhưng Triệu Thanh Đường thân dũng tảng lớn thanh quang, gió mạnh gào thét hóa đao cương, vô cùng sắc nhọn cùng chi chống lại. Thế nhưng giống như quát cốt liệu độc sinh sôi mà đem Tiểu Ngũ suy ma diệt chẳng trừ, bước ra cuối cùng một bước. Bùi Tịch Hòa cũng không kinh ngạc, nàng ngày xưa tìm hiểu quá sư huynh tùy tâm ý sao băng, tự nhiên biết hắn là như thế nào quái tải. Đến tận đây Triệu Thanh Đường nguyên thần hợp nhất, thành tựu đệ nhất cực cảnh, Bùi Tịch Hòa đang muốn chúc mừng, đột nhiên mày một lệ, giơ tay hướng tới không trung oanh đi, đem oanh tới pháp lực nước lũ tất cả triệt tiêu. Đáng chết đồ vật. Không trung truyền đến thô bạo khiển trách, rõ ràng là núi rừng lại truyền đến hải dũng sóng gió chi âm. Triệu Thanh Đường tấn chức dị tượng rốt cuộc là đem thương lưu nhất mạch tu sĩ đưa tới. Thấu chương xong. Chương 907-908 liên cảnh. Bùi Tịch Hòa trong lòng hạ lệnh, thiền y lìa ngay sau đó thân phiếm ngân quang mà nhảy đến Triệu Thanh Đường bên cạnh người, thích ra pháp lực lấy làm bảo hộ. Giờ phút này Bắc Hành Sơn chung quanh thế nhưng vọt tới tảng lớn bích ba sóng biển, lật úp núi rừng, thổi quét như cuồng long qua cảnh. Bùi Tịch Hòa mắt vàng sắc bén, thiên quang đao đã là xuất hiện bên phải biên bên cạnh người, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, trên cao một chạm đó là bổ ra sóng chiều, lộ ra người tới diện mạo chân thực. Thương Vô Cấu thân xuyên hồ lam trường thường, sắc mặt kinh nghi bất định, trong lòng âm thầm lấy làm lạ hỏi, thiên tôn, không phải Triệu Thiên Linh tấn chức mà thành, mà là mặt khác một nữ tử. Là kia Triệu Phù Hy. Không, là Bùi Tịch Hòa. Lúc trước Bùi Tịch Hòa Quỳnh Vũ một trận chiến, từng đăng đỉnh thiên tiên đứng đầu bảng, lưu lại tên thật cùng truyền thừa pháp mạch, đúng là thượng nhất nguyên đao. Nay cử tuy như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng cửu thiên vực diện tích rộng lớn vô ngần, sinh linh sống ở vô số, tự nhiên cũng có vừa lúc chú ý mà phát hiện, này Thương Vô Cấu ngày ngày hái xem bảng nhìn nhà mình tiểu bối xếp hạng, đó là một trong số đó. Nàng nhất thời sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng chưa từng do dự, quanh thân sáu trọng đạo khuyết tựa như bích thủy biến thành, phía sau mơ hồ có thể thấy được một tôn thần ma chi tượng, tức khắc thần vật giáp trụ bao trùm toàn thân, càng tay cầm một thanh mạ vàng hoa kích, hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh tới. Thiên Y Lìa đã tiếp ứng Triệu Thanh Đường, đem này mang vào sáng lập tu di không gian nội ẩn thân. Như thế Bùi Tịch Hòa thấy Thương Vô Cấu thanh thế hiển hách, lại vô nửa điểm hoảng loạn, cầm đao hoa viên, tựa hạo nguyệt trên cao, sám trắng đao cương cũng là chiều chi chém tới. Thượng nhất nguyên đao thái hư thần ý, cuồng quyền tiên linh khí, đem chi đồng hóa giải, diễn sinh khắc chế. Trên đời chi vật tương sinh tương khắc, nhưng thái hư thần ý lấy một vi căn cơ, diễn sinh biến hóa muôn vàn, chính là mặt khác thuật pháp thần thông thiên nhiên khắc tinh. Thương Vô Cấu tuy ỷ vào nội tình càng cường, có thể đem chi triệt tiêu lao đi, nhưng cũng bị kéo dài bước chân, lấy trường kích cùng chi va chạm. Mà Bùi Tịch Hòa chảo chuẩn cái này khoảng cách, cùng thiên y hề hội hợp, các nàng tâm ý tương thông, cộng đồng thúc giục pháp lực hướng tới hư không một kích, sinh sôi xé mở nói hư hắc cái khe, rồi sau đó chui vào trong đó. Thương Vô Cấu tâm sinh lửa giận, dục hướng truy kích, nhưng rốt cuộc dừng lại bước chân. Nàng không thể vọng động, nếu là tồn tại mai phục khó tránh khỏi nguy hiểm cho tự thân, thương lưu lại toàn dựa nàng nỗ lực duy trì, không thể đại ý. Thương Vô Cấu con ngươi âm hàn, lấy pháp lực cắt vỡ tay phải ngón trỏ, rơi xuống một giọt huyết châu, trong miệng niệm động pháp quyết, đem này thôi hóa làm một cái tối tăm tế xả, chui vào sắp khép kín cái khe chung đi. Mà giờ phút này ở cái khe giữa, Bùi Tịch Hòa bên cạnh người đạo khuyết ngưng thật mà ra, bảo hộ tự thân bình an, trừ khử loạn lưu đánh sâu vào. Nàng nhìn về phía bốn phía, rất là lấy làm kỳ. Xuyên qua thiên vực ngày xưa dựa vào là truyền tống trận cùng hách liên cửu thành độn thiên bí thuật, nay vẫn là lần đầu tiên dựa vào thiên tôn chi lực đi qua. Phía sau khe hở khép kín sớm đã không có động tĩnh, Thương Vô Cấu chưa từng đuổi theo, Bùi Tịch Hòa đang muốn thả lỏng cảnh giác chi khắc đột nhiên lệ mắt nhìn lại, há mồm phun ra đại nhật kim diễm, tương lai giả nuốt hết. Tò mò quỷ thủ đoạn. Trong liên tục một giống cây ma niệm lực đều là đang tới gần nàng quanh thân ba thước sau mới phát giác này tồn tại, hơi thở âm sát, nếu là nhập thể chỉ sợ căn cơ có tổn hại, dụng tâm hiểm ác. Nhưng đại nhật kim diễm mãi thượng khẩu nguyên linh, uy lực trí cường, tia thon dài hắc xà lại là quay cuồng vặn vẹo đều không thể đột phá phong tỏa, cuối cùng bị đốt diệt thành thẫn. Hảo cái Thương Vô Cấu. Mà giờ phút này thiền y di tắc đem Triệu Thanh Đường từ tiểu không gian trung măng ra, thi triển pháp lực, lấy không gian bệnh ra ngưng làm một cái ngân tử sắc viên cầu hộ thuẫn, bảo này an nguy. Triệu Thanh Đường tuy rằng vừa mới tân chức thượng tiên, nhưng khoảng cách thiên tôn đấu pháp còn xa xôi, hết thể điện quang hỏa thạch, giờ phút này còn có chút sẽ bất quá thần tới, lúc này nhìn Bùi Tịch Hòa đột nhiên tâm thần một thanh. Sư muội. Bùi Tịch Hòa gật đầu cười nói, sư minh. Nhưng thật ra còn không có chúc mừng sư huynh thuận lợi tân chức thượng tiên, nhưng ngươi tân chức dị tượng đưa tới Thương Vô Cấu, ta cùng thiền y ở đó là dứt khoát thi triển thủ đoạn, tức khắc độn không rời đi thái quang thiên vực. thượng tiên giới 9 phần thiên vực, từng người kỳ thật đều là hoàn chỉnh thế giới, lấy giới bích cách xa nhau tuyệt. Chúng ta hiện giờ liền đúng là ở xuyên qua giới bích, đi trước phạn xuyên thiên vực, đại khái còn cần một hồi, ta đây cũng là lần đầu tiên, rốt cuộc có chút lấy không chuẩn. Triệu Thanh Đường giờ phút này cũng đem suy nghĩ trải vớt rõ ràng, lộ ra cười tới. Thương Vô Cấu kia lão tất đăng, ta nhớ ra rồi, phía trước ta bị Thương Lưu nhất mạch đệ tử đuổi theo, từng bị bọn họ giữ lại quá hơi thở, cho nên nàng mới có thể nhanh như vậy mà phản ứng lại đây là ta, chính mình cư nhiên tự thân xuất mã bắt ta một cái đệ nhất cực cảnh thượng tiên. Hắn tấm tắc hai tiếng, thật là mất mặt. Bùi Tịch Hòa lắc đầu, cười nói, có lẽ là vì một kích tức chung. Nàng là sáu trọng đạo khuyết, lại ở vào An Hư Phúc địa trung, là Thương Lưu nhất mạch lo lắng kinh doanh nhiều năm sân nhà, tất nhiên ưu thế chiếm hết. Ta không muốn cùng chi tranh đấu, miễn cho bằng thêm biến cố. Nói lên mất mặt, lại nghĩ tới Đế Thần Cốc trung kêu Bùi Tịch Hòa ăn đủ đau khổ kia chỉ hoàng tước Huyền Thiếu Bạch. Nàng trở về thiên vực sau trước sau đi hướng Minh Nguyên cùng Thái Quang, cũng phân ra tâm thần hỏi thăm một vài, không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng dọa nhảy dựng. Thiên tôn tu sĩ không ít phong co tôn hào, mà ngoạn ý nhi này lại bị người nhiều lấy biệt hiệu, cùng cảnh khinh thường. Biệt hiệu rất nhiều thả bất đồng, nhưng đều là chỉ hướng một cái ý tứ, đúng là Bùi Tịch Hòa ở tùy thân bảo giám trung từng nhìn đến quá tân tử, lao lục. Huyền Thiếu Bạch tán tu xuất thân, nhưng đặt chân thiên tôn, dựa vào chính là không từ thủ đoạn, không có nửa điểm cái gì cao cảnh tu sĩ kiêu ngạo tự giữ, phàm là gặp phải cơ duyên tạo hóa đều phải dốc hết sức lực đoạt lại đây, làm người bùn xịn, nhạn quá rút mau, lên núi đoạt măng. Người khác phong bình cực kém, nhưng Bùi Tịch Hòa lại ám đạo này cũng phù hợp chi hành hợp nhất, Huyền Thiếu Bạch dám nghĩ dám làm, không ngụy làm tân trang, một khang dạ tâm rất rõ ràng nếu tuyên, toàn tâm toàn ý hướng về phía trước bỏ. Nàng lắc lắc đầu, đêm này đó tạp tư lột trừ, chính mình định là phải có một ngày, đem những cái đó lần trước ăn mệt tất cả đòi lại. Bùi Tịch Hòa duỗi tay phất mở mắt trước sóng loạn, ngón trỏ chiều hạ vạch tới, tựa như đao cắt hiện ra một đạo cái khe, lại lấy không gian chi lực bệnh đường hầm. Này đó là thông hướng phạn xuyên thiên vực lộ. Thiên Y Lìa dắt Triệu Thanh Đường, cùng Bùi Tịch Hòa cùng bước vào trong đó. Tức khắc loạn lưu trừ khử, thiên địa bừng tỉnh biến đổi, mũi ngửi một cổ thanh đạm nhã hương. Bùi Tịch Hòa ngước mắt nhìn lại, một đóa cực đại vô cùng hoa sen ở thanh trì ương tràn ra, phấn bạch cánh hoa chúng có thanh bích đài sen, vàng nhạt nhụy hoa. Mà trong ao có thúy sắc lá sen tương hoàn, cực kỳ thanh nhã. Nơi này tựa hồ là một chỗ động thiên phúc địa. Quanh mình có người tương vây, đều là người mang không tầm thường tu vi, chính kinh ngạc nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Thiên Y Lìa giải khai đối Triệu Thanh Đường không gian hộ thuẫn, một tả một hưu rơi xuống nàng bên cạnh. Không biết thí chủ là người phương nào. Thiện nhập này Vân Châu Liên Hoa cảnh. Những cái đó tu sĩ chung đi ra cái mày rậm mắt to đầu trọc, như là phàm nhân võ tăng, tay cầm đại trượng, người mặc áo cà sa, hơi có chút phóng đãng không kềm chế được, lộ ra một chút chính mình rộng lớn lòng dạ tới. Bùi Tịch Hòa ho nhẹ một tiếng, ôn quyền nói, ta cùng đồng bạn thi triển độn không phù hành tẩu, trời xui đất khiến đến đây, còn thỉnh thứ lỗi. Kia võ tăng tịnh thu trong lòng vẫn cứ có hoặc, nhưng lại không lộ nửa điểm, mà là phóng nhu sắc mặt, tay trái vươn chỉ hướng liên hoa cảnh xuất khẩu, nói, xuất khẩu tại đây, thí chủ thỉnh hành. Còn có một chương khả năng buổi tối càng. Chương 908-909 rơi xuống. Bùi Tịch Hòa bọn họ tự nhiên không làm dây dưa, lăng không hướng tới kia chỗ mà đi. Sư muội A, ngươi như thế nào đáp xuống ở nơi này A? Triệu Thanh Đường âm thầm truyền âm. Bùi Tịch Hòa trong mắt bất đắc dĩ, trả lời, này không phải lần đầu tiên dựa thiên tôn cảnh pháp lực tự hành xuyên qua thiên vực sao. Cho nên xác thật có chút không quá thuần thục, tuyển một chỗ không gian vững vàng vị điểm liền thuận thế buông xuống. Nàng chưa từng quay đầu lại, lại cũng có thể phát hiện đám kia tu sĩ có mấy người đang ở xem bọn họ ba người. Nay ở đây 17 người trung cảnh giới cao nhất đó là kia đầu chọc nam tu cùng mặt khác một khôn đạo trang điểm nữ tử, vì thượng tiên đệ nhất cực cảnh. Nhìn bọn họ bộ dáng là đang đợi chờ trong ao linh liên hoàn toàn thành thủ. Xem này linh khí dao động ước chừng tam phẩm tả hưu, như là phạn tâm thanh liên, hạt sen có nhổ tâm ma chi hiệu, đảo cung coi như là hiếm lạ bảo bối, phỏng chừng là sợ chúng ta cướp đoạt. Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y thì hơi thở sâu không lường được, nhưng kia võ tăng lại có thể phát hiện Triệu Thanh Đường tu vi cũng là đệ nhất cực cảnh, tự nhiên không muốn người khác phân một ly canh. Triệu Thanh Đường nghe này đảo cũng không lắm để ý, mà là tiếp tục nói, chúng ta đây liền tốc tốc ra này liên hoa cảnh, cũng không biết nơi này mà chỗ phương nào. Chờ tìm một chỗ an ổn nơi ta lấy ra sư phụ hồn đèn, chúng ta tìm kiếm. Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng là như thế tính toán, ba người lăng không bay vọt, giây lát đó là ra cảnh khẩu kết giới. Mà kia võ tăng tịnh thu cùng bên tu sĩ thấy bọn họ như thế quyết đoán, lúc trước đối bọn họ cách nói 9 phần nghi hoặc lúc này mới đánh mất 2-3 phần. Kia khôn đạo nữ tử bán ra vài bước đứng dậy, nhìn về phía kia trong áo hoa sen gần hoàn toàn tràn ra, lúc sau cánh lạc hạt sen liền sẽ đem quanh mình tiên linh khí một quyển, hoàn toàn thành thục trở thành nhị phẩm linh vật, cho nên trong ánh mắt lộ ra nhất định phải được. 18 viên hạt sen, chúng ta đó là các bằng bản lĩnh. Diệu Nguyên hướng tới mọi người cười, liễm đi mũi nhọn, tiểu nhạc đệm qua đi, mọi người lại là trong lòng đề khẩn, thời khắc làm tốt tranh đoạt hạt sen chuẩn bị. Ra liên hoa cảnh, Bùi Tịch Hòa nhìn giờ phút này ngày vừa lúc, tâm nhìn trống trải sáng ngời, quanh mình cảnh trí cho là bị cẩn thận liệu lý, tú mỹ mà có thú tao nhã. Mà cách đó không xa còn lại là một tòa tháp cao chùa miếu, thế nhưng xây dựng với một khối thật lớn nham thạch phía trên. Nham thạch càng hiện kỳ dị, cũng bày biện ra hoa sen chi trạng, nhưng cánh hoa thon dài, nhìn kỹ dưới đủ đạt ngàn số, mật điệp tương tích, tràn ra một cổ thánh khiết ý vị, gọi người thấy chi liền rắc trong lòng trôi chảy. Tháp cao hạ xuống liên thạch thượng, kiến cửu trọng, bát giác huyền linh, đầu đỉnh tắc quải có minh châu cùng đồng thau đại trung. Bùi Tịch Hòa đột nhiên phản ứng lại đây, nói, ta biết được. Tới phía trước ta từng hiểu biết quá, này phạn xuyên thiên vực tiên linh thuần khiết to lớn, thích hợp Phật tu, đạo tu chờ tu luyện phương pháp chính trực tu sĩ. Thế lực tranh chấp cũng không kịch liệt, truyền thừa cũng là chín đại thiên vực chung nhất dài dòng, Phân Thiền Tông, Phổ Độ Chùa Liên Hoa, Thu Nguyệt Am, Thượng Thanh Phái. Chúng ta sở buông xuống chỗ hẳn là đúng là này Phổ Độ Chùa Liên Hoa, nghe nói trong đó tăng nhân nhiều rộng rãi, thậm chí nhưng đại phát đã tu luyện tìm hiểu đạo pháp tinh diệu, thường khai đàn luận đạo, phong bình tốt nhất. Triệu Thanh Đường sờ sờ đầu, nói, khai đàn giảng đạo. Ngươi nói sư phụ sư tổ có thể hay không tại đây một chỗ chuyển động. Có khả năng, nhưng không nhất định. Hết thể tự nhiên là muốn lấy hồn đèn chỉ dẫn vì chuẩn. Bùi Tịch Hòa mỉm cười trả lời, mại động nện bước hành tẩu ở thực địa thượng, vô hình tiên linh dũng mãnh vào thân thể, tựa như ấm dương mang đến một cổ ấm áp nhu hòa cảm giác. Nhưng nếu là tu hành tà đạo tu sĩ, giờ phút này chỉ sợ hành động như kim đâm, thời khắc như là ở bị mặt trời chói chang nướng nướng. Mà ở bậc này hạo nhiên linh khí tẩm bổ hạ, Phạn Xuyên có này phong mạo đảo cũng coi như được với thuận lý thành trương. Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thanh Đường là ngoại lai khách, đang đứng ở Phổ Độ Chùa Liên Hoa trong phạm vi, bên có cái tiểu sa di tham đầu tham nao đã đi tới, rất là tò mò, nhẹ giọng hỏi ý nói. Không biết ba vị thí chủ là vì sao chỗ đi? Triệu Thanh Đường thấy hắn bộ dáng đáng yêu, bất quá chừng 10 tuổi, đỉnh cái tiểu đầu trọc, tọa nổi lên vài phần trêu đùa chi tâm, cười hì hì nói. Tiểu sư phó, không biết chùa nội nhưng có phòng cho khách ngủ lại. Chúng ta quê người lữ nhân đi qua nơi đây, còn không có tìm được đặt chân địa phương. Kia sa di nghe vậy hai tròng mắt hơi lượng, trên mặt nhưng thật ra vẫn duy trì bình tĩnh, tục nói, hai vị thí chủ mời theo ta tới. Chùa Liên Hoa tự nhiên cung cấp ngủ lại đồ ăn, thượng phòng 3.000 một tháng, trung phòng 2.000 tiền tinh một tháng, nhà dưới 1.000 tiền tinh một tháng. Triệu Thanh Đường rất là kinh ngạc, hỏi, này còn không phải là khách điếm giống nhau. Mà kia sa di tắc gợn sóng bất kinh. Biên là ở phía trước dẫn đường biên là trả lời nói, trong chùa chi phí vốn cũng không tiểu, mỗi một lần khai đàn, tiếp đái phạm nhân triều bái, cứu tế nạn dân, hoặc là tiếp đái tu sĩ tiến đến tham tập kinh văn. Thượng vang hạ cám, đều là phí tổn. Lấy chi với chúng, dùng chi với chúng, có gì không thể. Bùi Tịch Hòa đi nhanh theo sau, cười nói, như vậy tự nhiên rất tốt, tuần hoàn chi đạo cũng. Nay tiểu sa di sinh ra thượng tiên giới, căn cốt pha dài, giờ phút này đã có chút cơ tu vi, linh động phi thường. Hắn ngẩng lên đầu nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, đồng tử đen nhánh, một bộ ngươi rất có tuệ căn bộ dáng. Bùi Tịch Hòa có chút tưởng xoa này đầu, nhưng rốt cuộc vẫn là ngừng tay. Tiểu sư phó, chúng ta yêu cầu hai gian thượng phòng, đều trước thuê thượng một tháng. Dù sao không kém tiên tinh, chẳng sợ chỉ dừng lại mấy cái canh giờ Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không cảm thấy lãng phí. Nếu này chùa Liên Hoa đúng như này tiểu sa di nói như vậy hảo, toàn đường quên chút dầu mẹ tiền. Tiểu sa di mang theo ba người đi tới một chỗ thính đường. Trong đó có cái tuổi tác càng dài tăng nhân chính để bút ký lục ngủ lại người, thấy bọn họ một hàng, đó là mỉm cười gật đầu vân an, rồi sau đó hỏi kia sa di. Tuệ không, chính là chủ khách. Tuệ không sa di gật đầu hẳn là, nói, tuệ quang sư minh, hai gian thượng phòng. Tự nhiên là Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y Ghề một gian, Triệu Thanh Đường một gian. Giao phó tiên tinh sau tuệ không lại dẫn bọn họ tiến đến, rồi sau đó mới cáo lui. Ba người cùng nhập một gian xương phòng. Bùi Tịch Hòa đem Thiền Y đi thu hồi âm điện, lúc này mới nhìn về phía Triệu Thanh Đường. Mà hắn còn lại là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra kia chản hồn đèn, có lẽ là cùng ra một mảnh thiên vực, kia ngọn đèn dầu đều sáng ngời không ít. Triệu Thanh Đường chắp tay trước ngực rồi sau đó véo ra pháp quyết, kia lửa khói mánh mà tăng trưởng, lửa khói đỉnh ốn lượn chỉ hướng phương đông vị. Bùi Tịch Hòa thấy vậy cũng vươn tay phải chịu một sợi hồn phách khí cơ, khí hải trung hà đồ lạc thư lao ra tính toán biến hóa, không có giới bích cách trở. Lần này tính toán kết quả rất là rõ ràng. Nàng triển lộ ý cười, nói, sư phụ đúng là ở vào này Phổ Độ Chùa Liên Hoa địa vực bên trong, ta bấm đốt ngón tay đến 3 ngày lúc sau đang có một hồi khai đàn biện nói, xem ra bọn họ cũng chắc chắn tiến đến. Này 3 ngày không ngại đó là lưu tại nơi đây tính tu, đến lúc đó lại tiến đến tìm sư phụ. Triệu Thanh Đường gật gật đầu, cười nói, rất tốt, ta vốn chính là vừa mới tấn chức yêu cầu củng cố một phen cảnh giới, nhưng căn cơ đánh đến không tồi, nơi này tiên linh khí đầy đủ mà chính trực, tính tính 3 ngày thời gian cũng đủ dùng, ta liền đi trước bế quan. Triệu Thanh Đường dứt lời đó là đẩy cửa mà ra, đến chính mình kia một gian xương phòng đi. Mà Bùi Tịch Hòa trên mặt ý cười đạm đi, nhớ tới lúc trước bấm đốt ngón tay kết quả, kim đồng đột biến sắc bén, dần dần nảy lên chút lạnh tới. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chơi chút cái gì hoa chiêu. Chương 909-910 thầy trò. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hòa hoãn vài phần, nhìn không ra lúc trước túc sát, lúc này mới cất bước đi hướng xương phòng chung giường, lấy một bên vải đồng đệm hương bổ an tọa. Nàng dồn khí lòng yên tĩnh, vô hình đạo vận như gợn sóng khuyết tán, đem nơi này tất cả đóng cửa, người ngoài vô pháp nhìn trộm nửa phần, rồi sau đó niệm lực tham nhập tâm điện, thuyên chuyển khởi trong đó tiên tinh, luyện hóa ra quần quận tiên linh khí lấy làm tu hành. Nhật nguyệt tương di, tuần hoàn lập lại, nháy mắt gian, đã là 3 ngày tới. Bùi Tịch Hòa với đệm hương bổ thượng trận mắt, nhìn về phía trong dáng cung càng thêm rõ ràng đệ nhị trọng đạo khuyết, đã là có vài phần vật thật dấu hiệu, liền biết phá cảnh đã không xa. Nàng trong lòng nhẹ nhàng, đẩy ra môn đi ra, đó là nhìn thấy Triệu Thanh Đường, hắn đã ở cửa chờ một lát, lúc trước phát giác nhà mình sư muội còn ở tu hành, cho nên chưa từng quấy rầy. Giờ phút này hắn triển lộ ý cười, nói, sư muội, kia tiểu sa di sáng nay cùng ta nói này khai đàn giảng đạo thời gian, đúng là giờ thân, hiện giờ đã là buổi trưa, chúng ta không bằng đi sớm chiêm cái hảo chỗ ngồi, đến lúc đó nếu là thấy được chút, nói không chừng sư phụ sư tổ nếu là tới đều có thể trực tiếp phát hiện chúng ta. Bùi Tịch Hòa sát Triệu Thanh Đường hơi thở trầm ổn không ít, hiển nhiên trước đây bế quan rất có hiệu quả, lại nghe thấy hắn buổi nói chuyện sắc cũng cảm thấy có lý, đó là gật gật đầu nói. Hảo à, chúng ta hiện tại liền qua đi, nơi này dù sao cũng là phổ độ chùa Liên Hoa, có đại năng chấn thủ, này Phật đạo pháp mạch lại ở tinh thần cùng tâm linh thượng rất có tạo nghệ, nếu là vọng động niệm lực vô cùng có khả năng bị phát hiện mà sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Chúng ta tìm một chỗ cao, lại thích hợp bất quá. Hai người ăn nhịp với nhau, nói đi là đi, đi nhanh mại đi. Nhưng đi ra xương phòng phạm vi mới nhớ tới nơi đây bọn họ cũng không quen thuộc, dựa vào lui tới tăng nhân chỉ lộ cùng góc chỗ biển báo giao thông, lúc này mới tới khai đàn giảng đạo chỗ. Nơi đây đúng là lúc trước Bùi Tịch Hòa chứng kiến đến kia kiến với hoa sen nham thượng cửu trọng Phật tháp, ở vào trong tầng thứ nhất. Giờ phút này tháp môn khép kín, quanh mình đã vây quanh trăm số tu sĩ, hoặc lẫn nhau quen biết bắt chuyện, hoặc là thanh lánh bối tay nhìn xa, hoặc là mặt lộ vẻ hướng tới thành kính, người chi trăm thái, không phải trường hợp cá biệt. Bùi Tịch Hòa thấy vậy đó là cùng Triệu Thanh Đường đứng một bên, đưa mắt bốn thiếu, vẫn chưa phát giác hình bóng quen thuộc, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Triệu Thanh Đường nhón mũi chân, tham đầu tham não, phản rước lấy một ít tu sĩ ghé mắt, không khỏi sắc mặt có chút ngượng ngùng mà rút về ánh mắt. Sư muội, giống như không có sư phụ tung tích ra. Bùi Tịch Hòa tay phải ngón tay véo động, mà mặt sau sắc thư hoãn, trả lời, nhưng ta bấm đốt ngón tay chung sư phụ hơi thở đúng là không ngừng tăng cường, nói vậy chúng ta khoảng cách không xa. Không bằng an tâm chờ đợi. Hiện tại tháp môn chưa khai, phải chờ tới giờ thân, tiến đến tham dự tu sĩ cũng chưa từng tới toàn. Đó là sư phụ không đến, trận này khai đàn giảng đạo cũng liên tục bất quá 3-4 ngày bộ dáng. Ngươi vốn chính là mới vừa tấn tu sĩ, Phật pháp chính trực cùng ngươi cương mãnh đao pháp tương xứng, cũng có lợi cho tu hành, không ngại nghiêm túc nghe thượng vừa nghe. Bùi Tịch Hòa tươi cười chân thành, cũng không có lệ. Kỳ thật nàng cũng là muốn nghe thượng vừa nghe, chính mình tu hành đạo tâm chủng ma bậc này ma đạo thánh điển. Sắc cùng Phật pháp có một vài xung đột, nhưng nàng lấy một đúc đạo khuyết, bản thân đó là vạn pháp chi nguyên, tự nhiên có kiêm dung khả năng. Như có thể tìm hiểu một vài Phật đạo thuật pháp, đối Bùi Tịch Hòa cũng có chỗ lợi. Nghe nàng nói như thế, Triệu Thanh Đường trong lòng đối với tìm được sư phụ bức thiết cũng đó là giảm bớt không ít, gật gật đầu, cùng nàng cùng tĩnh tâm chờ đợi. Đợi đến ngày di ảnh trường, giờ thân đã đến, ở đây tu sĩ không một người hiện ra mệt mỏi, ngược lại mắt lộ tinh quang, pháp lực dao động mãnh liệt vài phần. Giống như tên đã trên dây đem phát. Kia Phật tháp đỉnh đầu đồng theo đại trung tự phát đông đưa, từ giữa truyền ra nặng nghề rồi lại giàu có vận luật tiếng đánh, mà kia một viên huyền phù làm bạn Minh Châu tắc phát ra nhu hòa thanh quang, tựa như minh nguyệt ở không. Kia tháp môn tức khắc mở ra, mấy đạo tu sĩ đã là thúc dục thuật pháp, thân nếu gió mạnh sẽ đánh, nhảy vào trong đó. Bùi Tịch Hòa sớm tại tháp môn mở ra chi khắc liền nắm Triệu Thanh Đường bả vai, mang theo hắn cùng bay tứ tung mà nhập. Nàng ngại thiên tôn, đó là cố ý thu liễm. Ở đây người cũng tuyệt phi nàng địch thủ. Dễ như trở bàn tay, nàng đó là mang theo Triệu Thanh Đường được giải nhất. Bùi Tịch Hòa đi vào sau phát giác nơi đây lấy không gian thuật pháp sáng lập mở rộng, xa so ngoại giới sở nhìn rộng lớn 7-8 lần, cao phong san sát, đều là chỗ đặt chân, tọa chọn một cực thấy được lại cùng trung tâm bục giảng gần ngọn núi làm điểm dừng chân. Ở đây tu sĩ các bằng bản lĩnh tranh đoạt giai vị, nhưng cũng ghi nhớ này phổ độ chùa Liên Hoa quy định, nếu là động thủ thấy huyết tức khắc trục xuất chùa ngoại, cố cực có chừng mực, chưa từng làm ra quá lớn động tĩnh. Lại quá một khắc có thừa, trận này khai đàn giảng đạo đã là tới 8-9 phần 10, kia trung tâm sân khấu thượng cũng có 3 vị lao tăng đi ra phía trước, một người gương mặt hiền tử, một người mặt tĩnh khí ninh, mặt khác một người lại như kim cương trứng mắt, hảo không uy nghiêm. Yên lặng. Kia mặt như kim cương lão tăng khẩu hàm uy danh, mở miệng sau đó là khiến cho nơi đây an tĩnh lại. Từ nay về sau kia gương mặt hiền từ giả tắc tiến lên mỉm cười mở miệng, giảng thuật lần này bục giảng tương quan, Bùi Tịch Hòa đánh giá liếc mắt một cái liền nhìn thấu này 3 người cảnh giới, kia nghiêm túc tăng nhân ở vào đệ nhị cực cảnh, mà còn lại 2 người tắc vì đệ tam cực cảnh. Luận khởi đại đạo hiểu được, bọn họ tự nhiên xa xa không kịp Bùi Tịch Hòa, cố nàng chỉ phân ra một sợi tâm thần ký lục Phật pháp, rồi sau đó liền quan sát này ở đây tu sĩ tới. Đột mà, Bùi Tịch Hòa linh giác nhạy bén, phát hiện một cổ hãn như thương lan niệm lực đảo qua nơi đây, nhanh chóng ngủ đông đi xuống, không lộ nửa điểm khác thường, theo sau trong lòng thầm nghĩ, nơi đây sau lưng hẳn là có một tôn trung tam trọng đạo khuyết thiên tôn quan vọng lưu ý. Mà đúng là giờ phút này nàng đột nhiên mắt vàng chợt lóe, túm túm bên cạnh Triệu Thanh Đường. Triệu Thanh Đường hành vi động tác từ trước đến nay tiêu sái, lúc này chính tư thế dung cảm mà nằm ở một trương chiếu thượng, nghe được rơi vào cảnh đẹp, đột nhiên bị Bùi Tịch Hòa này một túm, tức khắc cả kinh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hắn tay trái bấm tay niệm thần chú ngăn cách thanh âm, để tránh quấy nhiễu người khác, chiều Bùi Tịch Hòa hỏi ý. Bùi Tịch Hòa còn lại là hướng tới một tòa rộng lớn đại phong chỉ đi, này thượng 20-30 người phân hóa địa bàn, lẫn nhau không quấy rầy, mà có 3 người người mang nhuệ khí, xuất chúng bất phàm, chính nhìn về phía bục giảng chỗ. 3 người chung một nam tử tuấn giật vô cùng, mày kiếm mắt sáng tự mang hồn nhiên thiên thành hiệp khí, hiển nhiên ở 3 người chung chiếm cứ chủ đạo chi vị. Nhưng sau đó một cái 40 tuổi xuất đầu, thân phụ thon dài lưỡi dao nam tử, cùng một cái khuôn mặt cùng chi cực giống, lại nhìn qua bất quá chừng 10 tuổi đứa bé. Sư phụ, Triệu Thanh Đường không khỏi thất thanh, rồi sau đó ngưng mắt một nhìn chằm chằm, nhìn về phía cái kia đứa bé, kia diện mạo rõ ràng cùng Triệu Hàm Phong không có sai biệt, bất quá là tuổi tác kém thôi. Hắn trong lòng lung tung phỏng đoán, lầm nhầm nói, sư phụ này lao bất tu, sẽ không. Bùi Tịch Hòa chừng hắn một cái, giơ tay đột nhiên ở hắn trên đầu gõ hạ, nói, ngươi nói bậy sư phụ cái gì đâu, ngươi không phát giác kia hài đồng hơi thở cùng sư phụ cùng một nhịp thở, trọn vẹn một khối sao. Rõ ràng là cực kỳ kỳ dị ngoài thân hóa thân, hai người đều là đệ nhất cực cảnh đỉnh tu vi, nếu là động khởi tay tới, tâm ý tương thông, hợp lực dưới cho là không yếu đệ nhị cực cảnh tu sĩ. A, hắc. Triệu Thanh Đường có chút ngượng ngùng mà vào đầu, nhìn về phía kia thanh niên, liền chỉ hướng nói, kia tất nhiên là chúng ta sư tổ. Bùi Tịch Hòa cũng chính nhìn người này, mà Triệu Thiên Linh là người phương nào, trời sinh bảo cốt, tư chất siêu tuyệt, linh giác tự nhiên cũng là nhất đẳng nhất, toại phát hiện sau quay đầu nhìn lại, rất là nghi hoặc, thả có cảnh giác. Rồi sau đó hắn đó là thấy áo xanh nữ tử cùng áo bào cho nam tu chính triều chính mình nơi này trông lại, cặp kia mắt vàng trong suốt, nhưng mơ hồ lộ ra mũi nhọn lại gọi người tuyệt không dám kinh thị. Phát hiện Triệu Thiên Linh động tác, Triệu Hàm Phong cũng là quay đầu, trong mắt tức khắc lộ ra tia sáng kỳ dị tới. Sư phụ, là ta hai cái đồ nhi. Ta lúc trước là tưởng 9 tháng tận lực kiên trì mỗi ngày canh ba, sau đó 1 tháng 9100 trường tả hữu có thể thuận lợi kết thúc. Lúc ấy trong lòng vẫn là có điểm bốc đồng, còn đang suy nghĩ về sau mỗi ngày buổi tối hồi phòng ngủ sau chuyên môn chịu 2 cái giờ tới gõ chữ. Nhưng là sau đó 3 hào buổi sáng ra tiền nhuận bút, phản ánh chính là tổng thành tích. Nhìn đến tháng trước chính là thật sướng ốc, vào đầu một cái buồn côn. Tự nhận 8 nguyệt đổi mới đến kỳ thật so trước 2 tháng nhiều không ít, kết quả ngược lại thành tích càng kém đến. Giống như càng nỗ lực càng nắm chắc không được. Lúc ấy lần đầu tiên chân chính sinh ra viết xuống đi có hay không ý nghĩa nghi vấn. Ta không phải một cái lý tưởng chủ nghĩa giả, không có khả năng bởi vì mấy trăm cái người đọc, là quan điểm cách nói, truy đọc liền ý chí chiến đấu sục sôi, đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt. Giống như vẫn luôn đều không có biện pháp thành lập khởi người đọc cùng tác giả gian lẫn nhau xúc tuần hoàn. Nhưng gõ chữ man phí thời gian cùng tinh lực, cho nên mỗi một lần ta cũng vô pháp làm được chân chính đối phản hồi thành tích không có bất luận cái gì chờ mong. Mà không chiếm được tích cực đáp lại, không thể hấp thu đến hướng về phía trước lực lượng. Lúc ban đầu cái loại này nhiệt tình đã bị không ngừng ma diệt. Bùi Nguyệt 4 hào thứ 2 bắt đầu bản thân có 2 chu chuyên nghiệp thực nghiệm khóa, làm thực nghiệm mười mấy phân thực nghiệm báo cáo thực phí thời gian, hôm nay mới vừa làm xong bổn chu thực nghiệm, cho nên mấy ngày nay cũng chưa đổi mới. Ta hiện tại thật sự không có động lực giống học kỳ một cuối kỳ giống nhau, lúc ấy cũng an bài hai chu thực nghiệm khóa cùng mười mấy phân báo cáo, nhưng còn có thể chịu thời gian gõ chữ. Ta mấy ngày nay cũng có điều chỉnh tự hỏi, lúc sau đại khái đều có thể là 2 năm thiên đổi mới một lần, kết thúc thời gian vô pháp xác định. Về sau nếu buổi tối 6 giờ phía trước không có đổi mới chính là không đổi mới, cứ như vậy. Chương 910-911 huyết nguyệt kinh biến. Triệu Thiên Linh nghe được Triệu Hàm Phong rất là kích động tiếng hô, không khỏi đôi mắt sáng ngời, kia đó là chính mình đồ tôn. Kia một nam một nữ lập với Cao Phong phía trên, khí vũ bất phàm, nam tử nhìn 3-40 tuổi bộ dạng, bước vào đệ nhất cực cảnh hẳn là không lâu. Bên cạnh kia thanh y ghi nữ tử tư dung sáng quắc, nhưng hơi thở tựa như một đoàn sương mù, vô pháp khuy thanh, tiêu Triệu Thiên Linh trong lòng giật mình. Lúc này giảng đạo đã khai, cá nhân y ghi tự, không tiện vận dụng thủ đoạn lẫn nhau tới gần. Bùi Tịch Hòa mỉm cười cùng nhà mình sư phụ liếc nhau, đó là sáng tỏ đối phương tâm tư, đợi đến lần này khai đàn xong, lại gặp nhau đó là. Bùi Tịch Hòa ngồi trở lại đệm hương bồ thượng, trong lòng nhẹ nhàng. Hiện giờ cuối cùng nhìn thấy sư phụ, lúc trước chẳng sợ có bói toán chỉ dẫn nhưng cũng khó tránh khỏi có điều sầu lo, hiện giờ còn lại là trong lòng tảng đá lớn dịch khai. Nàng mắt vàng hơi liễm, không khỏi suy tư. Lúc trước Triệu Thiên Linh ở đánh giá bọn họ hai người, Bùi Tịch Hòa lại làm sao không có đánh giá vị này sư tổ. Sư tổ Triệu Thiên Linh luận khởi thiên tư nội tình, kia sắc thật muốn thắng qua sư phụ sư huynh, ở Bùi Tịch Hòa cảm giác giữa hắn hơi thở đã là đệ tam cực cảnh đỉnh, đúng là một mãn hồ nấu nước sôi, chỉ kém lại tích góp một ít, nóng bỏng hơi nước liền có thể giải khai nóc. Hắn không giống Bùi Tịch Hòa ở nghèo huyền chi đế đi rồi một chuyến mà hiểu được đại trướng, Triệu Thiên Linh đối với đại đạo cảm giác đều là từng giọt ngày đêm lắng đọng lại đoạt được, càng đã trải qua thương lưu sở chịu khổ sở, mà một khi kết thành đạo huyết, chắc chắn có tích lũy đầy đủ chi thế. Đến lúc đó, cũng coi như là bọn họ một mạch hai ngày tôn. Sát thượng thương lưu, tuyệt phi vọng ngôn. Tư cập này, Bùi Tịch Hòa không khỏi trong lòng nóng lên. Thương lưu coi Triệu Thiên Linh vì dây béo, rút ra khí vận tạo con cưng, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, thượng nhất nguyên đao một mạch lại làm sao không thể phản sát mà đoạn, nuốt chi nhập bụng. Thương lưu tích góp 100 triệu năm thiên vận khí số, đó là có suy bại chi tượng, kia cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phá thuyền cũng có 3 phần đinh. Mà thượng nhất nguyên đao hiện giờ cũng bất quá 4 người, mỗi người có khả năng phân đến phúc trạch đều đem là một đạo thật lớn kỳ ngộ, đặc biệt là đối với Bùi Tịch Hòa. Nàng chấp chấp con ngươi, không khỏi câu môi cười, sắc mặt lại có chút tối nghĩa khó hiểu. Triệu Thanh Đường ngồi ở một bên, hiển nhiên là bởi vì cùng sư phụ gặp lại mà có chút kích động, giờ phút này nghe Phật Pháp hơi có chút không để bụng, liên tiếp hướng tới Triệu Hàm Phong kia trôi nhìn lại. Mà Triệu Hàm Phong còn lại là bị nhìn chằm chằm phiền. Mỗi lần nếu có điều ngộ liền cảm giác mắt sáng như đuốc rừng ở trên người mình, quay đầu lại trường, lúc này mới dừng lại này sốt ruột đồ đệ tham đầu tham não. Đao buồn cương mãnh, hắn tu hành chín âm cùng chi tướng dung, sở thành đều không phải là tà ám, cho nên không bị Phật Pháp khắc chế. Triệu Hàm Phong trước đây cộng nghe xong 13 chàng khai đàn, hiện giờ có chút mày, nếu lấy chín âm cực biến, bị cực thái lai, lại lấy bình thản Phật Pháp vì trung chuyển kiêm dung tới thực hiện âm dương nghịch chuyển, kia đệ nhị cực cảnh định là dễ như trở bàn tay. Hắn tuy trong lòng nhớ thương đệ tử, nhưng cũng đầu nhập tâm thần tìm hiểu kia 3 vị lao tăng giảng thuật đạo pháp chung đi. Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thiên Linh cũng là như thế, bọn họ 2 người cảnh giới tối cao, càng thuận buồm xuôi gió. Đợi đến 2 ngày có thừa, thanh y ghi hẻ nữ tử vây tay một cái, từ âm điện trung rút ra 8 chương tuyết trắng trăng giấy, niệm lực vì bút, đem sở nghe được tinh diệu chỗ tất cả lấy văn tự ký lục. Bùi Tịch Hòa vừa lòng gật gật đầu, này 3 vị lao tăng ở vào thượng tiên cảnh giới, tự nhiên cấp không được nàng bao lớn dẫn dắt. Nhưng chính mình cực nhỏ tiếp xúc Phật Pháp, lần này tính đề cập một mảnh tân lĩnh vực, tự nhiên có điều hoài thích. Trung tâm sân khấu thượng kia gương mặt hiền từ lao tăng A-di đà Phật một tiếng, tươi cười càng thêm hiền từ, rồi sau đó luôn nói, chư vị thí chủ, lần này bàn nhược mật nhiều thanh vận đại bi đại từ kinh đó là giảng giải xong, bần tăng cũng là nên cáo lui. Ở đây mọi người vô luận được lợi sâu cạn, đều là đứng dậy chắp tay đưa tiễn. Sư muội, chúng ta mau đi tìm sư phụ cùng sư tổ đi. Triệu Thanh Đường vốn chính là bị Triệu Hàm Phong nhặt về nuôi nấng, thầy cho càng nếu phụ tử, phân biệt lâu lắm, giờ phút này cũng thật sự là có chút gấp không chờ nổi, đó là Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Bùi Tịch Hòa đem ký lục kinh Phật khép lại đưa cho Triệu Thanh Đường, chừng hắn một cái nói, đãi trở về lại hảo hảo xem đi. Triệu Thanh Đường lúc này mới hiểu được sư muội này kinh Phật thuật pháp là vì chính mình viết, lúc trước hắn tâm tư hỗn độn, tìm hiểu không nhiều lắm. Hắn cũng hoàn toàn không ngượng ngùng, tiếp nhận kinh Phật nhận lấy. Nết miệng cười nói, đà tạ sư muội. Dứt lời, 2 người liền vận chuyển pháp lực, nhảy tới Triệu Hàm Phong phương hướng, mà lúc này Triệu Thiên Linh 2 người cũng chính nhảy phi mà đến, liền vừa vận ở phía chân trời hội hợp. Bọn họ lẫn nhau đối diện, tự nhiên tràn ngập ý cười vui sướng. Mà lần này khai đàn tu sĩ chính chiều ngoài tháp rời đi, không phải ở lâu nơi, bốn người song hành đó là ra Liên Nham chùa tháp, hành tẩu với sân bên trong. Sư phụ! Sư phụ! Triệu Hàm Phong sắc mặt vui mừng, hai tròng mắt cũng có chút phím hồng, nhưng kia Phong Long Linh Thai cùng hắn tâm thần hợp nhất, giờ phút này một già một trẻ hai khuôn mặt một cái biểu tình, không khỏi có chút hỉ cảm. Triệu Thanh Đường rốt cuộc là Triệu Thanh Đường, hảo hảo không khí hắn xì một tiếng bật cười, vội vàng ngừng, lại hỏi, sư phụ, ngươi khối này là hóa thân sao? Như thế nào niết đến như thế tuổi trẻ? Trên thực tế sinh linh chẳng sợ chưa đến tiên cảnh, đại thừa tu sĩ cũng có thể dựa vào pháp lực cùng niệm lực tới làm ra ngoài thân hóa thân. Thí dụ như ngày xưa Triệu Hàm Phong đối Bùi Tịch Hòa che chở, đó là đem chính mình một khối hóa thân giấu ở tông sư lệnh trung. Triệu Hàm Phong mặt mày một hoành, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ thanh nói, sư phụ ngươi đều có chính mình duyên pháp, đây là ta linh thai chi thân. Bùi Tịch Hòa sắc mặt nhu hòa, dương môi khen, linh thần hợp nhất, khối này linh thai thật sự là đoạt tạo hóa chân bảo. Triệu Hàm Phong nhìn về phía chính mình tiểu đồ nhi, thầm nghĩ đây mới là biết hàng. Hắn nhếch miệng cười. Lúc trước vài phần cửu biệt gặp lại thẫn thờ sớm bị Triệu Thanh Đường hướng dẫn, giờ phút này chỉ còn lại có vui sướng chi ý. Triệu Hàm Phong mở miệng nói, này đó là các ngươi sư tổ, ta năm đó phi thăng nhập thiên vực, suýt nữa gặp đại nạn, may mắn chúng ta thầy trò ở Thiên Hư Thần Châu liền định ra liên lạc chi thuật, tiến đến cứu giúp, lúc này mới bình an, còn nhờ họa được phúc. Triệu Thanh Đường nghe này khó tránh khỏi vì nhà mình sư phụ khẩn trương, lại cung kính mà hướng tới Triệu Thiên Linh hành lễ, bái kiến sư tổ. Quanh mình đều ở vào Triệu Thiên Linh lúc trước đánh ra cấm chế nội, người khác tự cũng không phát hiện không thích hợp chỗ. Mà Bùi Tịch Hòa đối việc này còn lại là sớm có dự đoán, cũng không kinh ngạc. Đúng là ứng lúc trước bói toán quẻ tượng, thân đoạn nguy cơ, lại chuyển nguy thành an. Nàng lại nhìn về phía Triệu Thiên Linh, người này kỳ thật lúc trước cùng chính mình vốn không quen biết, chưa nói tới bất luận cái gì tình cảm đang nói. Mà Bùi Tịch Hòa bản tính tuyệt phi lương thiện, cũng không cổ hủ, không có khả năng đó là thật sự tùy tiện cho chính mình nhận cái tổ tông. Còn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng. Nhưng Bùi Tịch Hòa chắp tay nửa cúi người, rốt cuộc vẫn là cung kính hành lễ nói, gặp qua sư tổ. Triệu Thiên Linh con ngươi trong suốt, cũng không làm bộ làm tịch, đôi tay một thác, lấy pháp lực nâng dậy hai người, cười ha ha nói, được rồi, ta hảo đồ tôn. Vốn dĩ bọn họ thượng nhất nguyên đao một mạch đó là đệ tử quả thiếu, kia thương vô cấu lao yêu bà lại rút ra bổn mạch khí vận, hắn sớm liền lo lắng trong truyền thừa đoạn, hiện giờ thấy Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thanh Đường hai người anh tài xuất chúng, tự nhiên trong lòng đại hỉ. Mà nơi này cũng không phải ở lâu nơi, bọn họ bốn người đang muốn phản hồi xương phòng lại tiếp tục, lại chợt thấy phong vân kinh biến. Nguyên bản thiên quang đại lượng, vạn dặm không mây, giờ phút này lại sộm mà hiện ra tảng lớn đen đặc sương mù che đậy khung đỉnh. Phong tới vũ thủy, tơ máu đầy trời, có yêu dị bắt mắt quang hoa xuyên thấu mây đen, mạn bắn đại địa, kia cửu trọng chùa liên hoa đỉnh đầu kia một viên minh châu bị huyết sắc quang mang một chiếu, thế nhưng tự hối ảm đạm, rồi sau đó sinh ra vết rạn toái đi. Kia quang hoa chính đến từ kia phá vân lăng không một vòng huyết nguyệt. Bên tu sĩ đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa, đó là thiên tiên tu sĩ bị kia huyết vũ lây dính đều bị dung làm hư trần, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, sợ hãi không thôi, đều là khuynh lực ứng đối, không dám có nửa phần lưu thủ. Mà Triệu Thiên Linh cùng Triệu Hàm Phong đang muốn động thủ, Bùi Tịch Hòa tay phải nâng lên, giữa mày thần diệm ân ký sáng lên, trong khoảnh khắc có một vòng nóng rực minh dương xé rách mây đen mà ra, cùng kia huyết nguyệt đều phát triển, phân đỉnh chống lại. Kim sắc kia nắng ban mai buông xuống, biến ảo tảng lớn quang huy cái chắn ngăn cách huyết sắc nước mưa. Tư ngày thần thông biến thức mặt trời mọc cửu thiên. Mà giờ phút này chùa Liên Hoa Trung cũng có thiên tôn tức khắc ra tay, thê chặn đánh toái bậc này quỷ dị hiện tượng thiên văn, trọng còn nơi đây một hồi bình tĩnh. Bùi Tịch Hòa đại để là nhất không kinh ngạc người, nàng trước đây với xương phòng bế quan, ở Hà Đồ Lạc Thư cảnh kỳ hạ liền hành bói toán, đoán trước tới rồi trận này biến cố. Huyết người ta. Nay chờ ngụy biến Bùi Tịch Hòa đều không phải là lần đầu nhìn thấy. Lần đầu tiên là cưỡi đại cản thái học tiên thuyền, đi trước thiên long phi đảo là lúc từng ở không gian cái khe chung gặp. Nàng mắt vàng hơi ám, đôi môi nhấc khẩn, thầm nghĩ trong lòng, xích minh. Huyết Nguyệt, 694 chương. Chương 911-912 Minh Ma hiện thân. Triệu Hàm Phong thượng chưa từng thấy rõ Bùi Tịch Hòa chiêu thức ấy tinh diệu, rốt cuộc hắn hiện giờ thân ở đệ nhất cực cảnh, mà Triệu Thiên Linh còn lại là mắt phiếm tia sáng kỳ dị, trong lòng tán thưởng một tiếng. Theo kia luân ngày mai trên cao. Huyết Nguyệt Quang Huy tự nhiên bị gọt bỏ tam thành, phổ độ chùa Liên Hoa Trung ra tay Phật tu Thiên Tôn chính là một vị tròm dâu hoa dâm, gương mặt hiền từ lao tăng, hắn nhìn về phía Thái Dương, trong mắt không khỏi càng thêm nhất định phải được chi sắc. Thiện! Hắn áo cả sa phi dương, tay phải sở nắm thiền trượng tức khắc bị vứt, như cung bắn tên thỉ. Mà lao tăng tắt chắp tay trước ngực, lăng không khoanh chân bế mắt, sắc mặt thành kính mà thần thánh, quanh mình thế nhưng tràn ra từng đóa kim sắc Phật liên, chán cánh phun nhụy, đem kia liên miên huyết vũ tất cả nạp vào liên trung, không dính nhiễm trong chùa sinh linh nửa điểm. Bùi Tịch Hòa xem đến mắt phiếm tinh quang, không khỏi thở dài, hảo một tay hư không loại kim liên. Triệu Thiên Linh nhíu nhíu mày, nói, này huyết nguyệt hảo sinh khác thường, cũng không biết ra sao phương thế lực sở thi triển. Mà Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong liếc nhau, trong mắt có không có sai biệt ngưng trọng. Rồi sau đó Triệu Hàm Phong tiến lên một bước nói, sư phụ, ngươi phi thăng đến sớm, khi đó Đoạn Thiên Hư Thần Châu còn chưa từng xuất hiện tà loại chi loạn. Nga! Hay là này đó là ngươi phía trước từng cùng ta nói rồi Thiên Hư Thần Châu trải qua thai ách? Không quá giống nhau, ta cũng lấy không chuẩn, nhưng là hơi thở rất là gần, chúng ta năm đó tự mình trải qua, cho nên đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Triệu Hàm Phong có chút chần chờ, không thể dễ dàng làm ra phán đoán, chỉ trong lòng dâng lên kiên kỵ. Bùi Tịch Hòa đúng lúc mở miệng nói, này lực lượng đến từ Xích Minh Vũ Trụ. Ba người ánh mắt đều là chiều nàng xem ra, Bùi Tịch Hòa không chút hoang mang mà giải thích nói, ta ngày xưa từng được Thái Quang Thiên Vực Trung Đại Càn một vị thiên tôn chỉ giáo, thế mới biết hiểu vũ trụ chi phân, chúng ta vị châu nguyên sơ, mà vô luận là thiên hư thần châu tà loại, vẫn là này huyết nguyệt, đều là lực lượng biểu hiện hình thức, đến từ chính Xích Minh Vũ Trụ. Chín đại thiên vực trung tướng này gọi chung vì ngoại tà, trên thực tế đó là một hồi nguyên sơ cùng Xích Minh gian khuynh chát đối kháng. Triệu Thiên Linh gật gật đầu, trong lòng như suy tư gì. Như thế cùng hắn năm xưa một ít nghe nói cùng kiến thức tương ăn khớp, kỳ thật nếu không phải hắn bị thương vô cấu giam giữ lâu lắm, hắn cũng đương đối bậc này bí tân hiểu rõ với ngực. Hắn lại đem ánh mắt rời về phía trên cao vị kia lao tăng, không hề phân thần. Bậc này thiên tôn chi thuật quan sát, đối Triệu Thiên Linh hiện giờ đệ tam cực cảnh đỉnh có lớn lao chỗ tốt, tự nhiên không thể buông tha. Mà giờ phút này lão tăng tựa ngồi định rồi giống nhau, kia liên miên mây đen lại bắt đầu hiện ra tán loạn tư thái, từng sợi kim quang như đao kiếm từ nghèo đỉnh bắn ra, đem chi cắt làm toái trần. Đợi đến kim quang đại phóng, Bùi Tịch Hòa liền đã là trong lòng hiểu rõ, đúng là vị này thiên tôn pháp tượng dùng với thiên địa, mượn lực ngăn chặn huyết nguyệt tắc loạn. Giờ này khắc này, kia luôn bị nàng triệu tới đại ngày hình chiếu lặng yên tan đi, lộ ra nguyên bản nên huyền với bầu trời chân chính thái dương. Nhu hòa dưới ánh mặt trời một tôn tượng Phật hiện trên thế gian. Từ bi thánh khiết, dây lát lại từ sau người vươn ngàn vạn chỉ sán kim bàn tay to, các cầm bất đồng trưởng ấn chiều kia huyết nguyệt oanh đi. Phanh. Huyết nguyệt cùng Phật thủ chạm nhau, chỉ nghe nói một tiếng nặng nề oanh thanh. Nguyệt vỡ thành phiến, rơi vào hư vô giữa, không lưu nửa điểm di tẫn, mà đúng là vỡ vụn chi khác, tựa hồ có một đôi màu đỏ tươi chi mắt xuyên thấu qua khe hở, hướng tới này phiến thiên địa trông lại, giống như nhiếp hồn và phách, gọi người pháp lực tấn hội. Mà kia lão tăng trên người cũng là nháy mắt sáng lên bắt trọng đạo huyết. Phật quang chiếu khắp đều này đó bị ảnh hưởng trong chùa tu sĩ sôi nổi hoàn hồn, sắc mặt hoảng sợ. Bùi Tịch Hòa thân phụ thiên tôn tu vi, buồn liền chưa từng đã chịu quá nhiễu, lúc trước tràn ra loại ma niệm lực rốt cuộc truyền đến phản hồi tin tức, kia một chút hơi không thể thấy khắc thường bị phát hiện. Miêu điểm. Nàng trong miệng nỉ non, mắt vàng duệ như cương đao, hướng bên cạnh Triệu Hàm Phong nói, sư phụ, sư tổ, ta tạm có việc muốn làm, chờ lát nữa lại đến tìm các ngươi. Vừa dứt lời, Bùi Tịch Hòa đã xé mở hư đồ, lắc mình đi vào. Tiểu. Triệu Hàm Phong một câu tiểu tâm vì thượng còn chưa nói xong, liền phát giác chính mình tiểu đồ nhi đã không thấy thân ảnh, không khỏi có chút ảo não. Triệu Thiên Linh nhìn hắn giống nhau, dương môi cười nói, được rồi, ngươi này tiểu đồ nhi, chính là bất phàm a, nói không chừng vi sư đều sò không được. Triệu Hàm Phong tức khắc con ngươi trợn lên, lại nghe được Triệu Thanh Đường cười hì hì nói, sư muội nói lúc trước đi một lần hoàn vũ chiến trường, được không nhỏ cơ duyên, hiện giờ đã là một trọng đạo khuyết thiên tôn cảnh. Tuy là Triệu Thiên Linh nghe thấy cái này dự kiến chung đáp án cũng không khỏi thấp giọng tê khí, thiên tôn cảnh A. Hắn trong mắt dần dần hiện lên giã vọng, chính mình cũng không cần lâu lắm, hắn căn cơ đã thành, cực cảnh đỉnh, chỉ kém cuối cùng chỉ còn một bước, liền có thể chứng đạo khuyết. Một khắc chỗ, Bùi Tịch Hòa phá không mà đi, chân dâm tường vân, ánh nắng hóa thành nàng khe hở ngón tay gian tơ vàng, nhẹ nhàng một xả đó là đem trước mắt mây mù tua nhỏ, trói buộc giữa ẩn thân người. Nàng đôi mắt pha lánh, càng có vài phần tò mò. Xích minh chi lực biến thành huyết nguyệt giống nhau chỉ biết xuất hiện ở không gian cái khe kia chờ cực kỳ không ổn định địa giới, nhưng phổ độ chùa Liên Hoa thân là phạn xuyên thiên vực thế lực lớn, nơi mãi động thiên phúc địa, càng bày ra vô lượng Phật trận, như thế nào xuất hiện bậc này dị biến. Miêu điểm. Chỉ có người động tay động chân, bày ra có thể làm tiếp dẫn miêu điểm, lúc này mới có thể đem huyết nguyệt tiếp dẫn mà đến. Mà người tu hành đều biết tà tu lén lút, này nói đúng là bản thổ sinh linh tham chiếu xích minh quỷ lực sáng chế. Cho nên miêu điểm chỉ có tả tu nhưng tạo. Bùi Tịch Hòa ngày trước tính ra trận này huyết nguyệt chi biến, đó là đoán ra có tả tu tại đây, cho nên ra kia giảng đạo nơi, nàng đó là thừa dịp huyết nguyệt là lúc trong chùa Thiên Tôn có điều không kịp, tràn ra chính mình loại ma niệm lực đem toàn bộ chùa Liên Hoa bao phủ, lúc này mới bắt được đầu sỏ. Mây mù tan đi, tơ vàng đang muốn đem này người gắt gao vây thúc, lại thấy huyết quang đại lượng, rồi sau đó phun trào ra tựa như nước lũ tím đen sắc khí lưu, ngược lại hướng tới Bùi Tịch Hòa vọt tới. Mà những cái đó tơ vàng cũng tùy theo đứt gãy khai đi. Bùi Tịch Hòa thấp suy, quần quận kim diễm bước lên dựng lên, thiên quang hiện giờ thân là bẩm sinh thần vật, linh trí phi thường, càng cùng nàng tâm thần hợp nhất, sớm xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Theo nàng rút đao ra khỏi vỏ, một đường đao mang chặt đứt này đẩy trời dòng khí, thẳng sát trung tâm. Cửu U chi khí. Chẳng lẽ là quen biết đã lâu? Đỗ Dạ Khánh. Hoặc là nói là Thái U Minh Ma. Ngươi lại như thế nào cùng Xích Minh ý chí có điều liên kết? Bùi Tịch Hòa sắc mặt như cũ nhẹ nhàng, không thấy nửa điểm kiêng kỵ thận sắc, trái lại đối diện kia lộ ra diện mạo chân thực nữ tử lại là như lâm đại địch. Huyết sắc thật lớn cờ xí chặt chẽ đem Đỗ Dạ Khánh thân thể bao lấy, phòng bị những cái đó cực nóng kim hỏa tổn thương nàng tự thân, vừa mới một đao còn lại là ở này mặt cờ thượng để lại nói đạm bạch đao ngân. Nàng năm đó bị Bùi Tịch Hòa chém tới thân thể, suýt nữa nguyên thần hồn phách đều vẫn diệt, dựa vào kiếp trước thủ đoạn mới miễn cưỡng bỏ chạy đi. Bùi Tịch Hòa nhìn trước mắt nàng này, dáng người đơn bạc thon gầy, đều không phải là nhân tộc thân hình, phía sau thế nhưng mọc ra một đôi tím đen cốt cánh, sinh lần đầu tiêm giác. Xem ra lúc trước hủy hoại nàng thân xác, Đỗ Dạ Khánh đó là dùng nào đó bí thuật, hiện giờ càng thêm xu hướng chính mình kiếp trước chân ma chi thân. Ta tu tốc độ thật là tấn mãnh, hiện giờ thế nhưng tu đến đệ tam cực cảnh. Đỗ Dạ Khánh một đôi mắt đồng lúc này hiện ra hôi màu tím, hừ một tiếng, nào có ngươi mau. Nàng có kiếp trước chi hiểu được, lại lấy sinh linh vì nguyên, càng nuốt cố thị chi mạch ba vị thượng tiên, lúc này mới có thể miễn cưỡng bước vào đệ tam cực cảnh. Hiện giờ thấy Bùi Tịch Hòa một thân hơi thở lại có thể gắt gao áp chế tự thân, nơi nào đoán không được nàng này đã nhập thiên tôn. Bùi Tịch Hòa nhếch miệng cười, theo lý thường hẳn là mà nói, đó là tự nhiên, dù sao cũng là ta sao. Thật là đáng tiếc, ngươi cả đời đều đuổi không kịp lạc. Ngươi! Đỗ Dạ Khánh trong lòng ghen ghét, mắt như hàm đao. Lại là ngươi hư ta chuyện tốt. Nàng lấy thiên huyết hồn cờ này côn đạo binh chống đỡ Thái Dương chân hỏa ăn mòn, ngâm vận chuyển thần thông, mặt cờ thượng hiện lên tím hỏa. Thế nhưng là cửu u chi hỏa cùng thái âm chi hỏa lộn xộn, mà người này sau cổ chỗ có một con kỳ dị chi ve đang ở sải cánh. Bùi Tịch Hòa tức khắc rôi tay méo, đại đạo chi vận tùy theo lưu chuyển, mạnh mẽ đem chi ngăn chặn. Ta rất sớm phía trước liền tò mò, này rõ ràng là cổ tiên một mạch tiên thu xuân thu linh ve, vì cái gì sẽ rơi xuống người này tà ma trên tay. Thiên tôn chi lực to lớn vô cùng, Đỗ Dạ Khánh tựa như đại dương mênh mông chung một diệp thuyền, chỉ có thể dựa vào đạo binh mạnh mẽ chống đỡ, đã là bị ép tới thất khiếu xuất huyết. Nàng hai tròng mắt tranh lượng, chưa từng có nửa phần ảm đạm. Như vậy muốn biết, ta cố tình không nói cho ngươi. Bùi Tịch Hòa nhúng mày, vẫn chưa tức giận, thong thả ung dung mà nói, không quan hệ, ta niệm lực hiện tại rất là thuần thục, đem ngươi hồn phách xé thành 108 cánh nhi là không có gì vấn đề, đến lúc đó một chút siêu hồn đọc lấy là được. Nhìn một cái ngươi, hiện giờ như vậy chật vật, như thế nào còn không trốn đi à, là bởi vì ngươi không nghĩ sao. Bùi Tịch Hòa mắt vàng từ nhu truyền lệ, tay trái hướng tới Đỗ Dạ Khánh nơi chỗ áp xuống, thấp giọng nói, là ngươi không thể a. Thiên huyết hồn cờ vì đạo binh, uy lực rất là không tầm thường, Bùi Tịch Hòa có vẻ chiếu cố mà chưa từng đem Đỗ Dạ Khánh thu vào trong tay thiên địa chân áp, nhưng cũng đủ để kêu này tà ma vô pháp chạy thoát. Đỗ Dạ Khánh đang muốn thi pháp ra tay, lại thấy một đạo thất luyện kim sắc Phật quang hướng tới nàng oanh tới. Đúng là chùa Liên Hoa lúc trước kia tôn thiên tôn lão tăng phát hiện khác thường, giờ phút này đổi tới. Chương 912-913 quỷ dị xích mắt. Kim sát Phật quang đánh út lại, Bùi Tịch Hòa cũng sườn mắt thấy đi, chỉ thấy lao tăng trên mặt không thấy ngày xưa ôn hòa từ bi, ngược lại mắng khó gặp túc sát chi sắc, hắn thân khoác quang huy, tay trái cầm pháp ấn, hưu nắm thiền trượng, sát hướng kia Đỗ Dạ Khánh. Tặc tử, phá hủy vô lượng minh châu ý muốn như thế nào là? Này lao tăng lại cao tu vi hàm dưỡng, nhân này chùa Liên Hoa truyền thừa đến nay bảo bối bị hủy, cũng là trong lòng phẫn uất tư gia, tái sinh kiêng kỵ. Không biết này tà tu hay không có lớn hơn nữa mưu đồ. Vì vậy đánh nhìn như to lớn, nhưng thế ở chấn áp mà phi chu diệt. Bùi Tịch Hòa bảng quan này cử, vẫn chưa quấy rầy. Này lao tăng bắt trọng đạo huyết, còn có thể chế không được một cái Đỗ Dạ Khánh. Nàng chỉ đem niệm lực tán nhập hư vô, giam cầm hư không, để người vạn nhất. Lao tăng gọi là Nguyên Tịnh, đúng là trong chùa trụ trì. Giờ phút này hắn trong mắt dư quang đảo qua Bùi Tịch Hòa, trong lòng cũng đang âm thầm giật mình, hơi thở như thế tuổi trẻ. Thế nhưng đó là tiến vào thiên tôn cảnh. Nghĩ đến lúc trước kia cùng huyết nguyệt tranh chấp đại ngày đó là người này thi triển thần thông diệu pháp. Có này tương trợ chi tình ở phía trước, Nguyên Tịnh trong lòng tự nhiên đối chi bằng thêm vài phần hảo cảm. Mà giờ phút này trái lại kia Đỗ Dạ Khánh, rõ ràng là phải thua chi cục, nàng trên mặt lại không thấy nửa điểm sợ sắc, màu tím đen ma văn leo lên mà thượng, thiên huyết hồn cờ thượng hoa văn như nước sóng lưu động, tràn ra huyết sắc ánh sáng, càng có ngàn vạn lệ quỷ sát hồn từ trong đó vụt ra, từ nàng thao túng. Tế. Một chữ lạc định, Đỗ Dạ Khánh môi răng khép kín, mặt trắng như tuyết, mồ hôi lạnh dày đặc, hiển nhiên bị không nhỏ phản vệ. Mà những cái đó lệ quỷ sát hồn chung không thiếu tu vi đệ nhất cực cảnh, đệ nhị cực cảnh, theo nàng mệnh lệnh thế nhưng sôi nổi tự bạo, phát ra vượt qua nguyên bản cảnh giới uy năng, cùng kia kim sắc Phật quang chống lại. Bùi Tịch Hòa đứng thẳng một bên không hề động tác, vô hắn, Đỗ Dạ Khánh đối thượng Nguyên Tịnh, thượng tiên đối thượng bắt trọng đạo khuyết thiên tôn, kiến càng hám thụ, bên cánh tay đứng máy. Huyết sắc đại kỳ bị quỷ hồn sinh tế, đạo binh chi lực sắc có tăng phúc, nhưng này chủ Đỗ Dạ Khánh bất quá thượng tiên, thượng vô sung túc pháp lực đem chi thúc dục đến đỉnh, chỉ thấy Nguyên Tịnh ném quyền trượng, hóa thành điều sáng kim hàng long gào thét trợ uy. Chính đúng lúc là ngày liệt dung mỏng tuyết, nay thế rộng lớn, thuần khiết Phật quang đều là thiên tôn pháp lực biến thành, ngưng làm một cái Phật ấn đó là đem huyết sắc toàn bộ lao đi, oanh xuyên mặt gờ, tức khắc bắn vào Đỗ Dạ Khánh thân hình trung đi, thẳng vào giáng cung, muốn lấy Phật pháp thần thông chấn áp này nguyên thần. Mà Bùi Tịch Hòa nghe nói Đỗ Dạ Khánh thê lương kêu thảm thiết, mặt mày bất động, trong lòng phỏng đoán. Lúc trước Nguyên Tịnh tiến đến một câu chung nhắc tới vô lượng minh châu, hẳn là đúng là kia chùa Liên Hoa đỉnh sở huyền kia một viên, bị huyết nguyệt ánh sáng phá hủy đi. Bùi Tịch Hòa lúc trước từng xem này bảo, tuy tiên linh đầy đủ, nhưng cũng không phải cái gì trí bảo bộ dáng, Nguyên Tịnh lao tăng như thế để ý, hay là có cái gì mặt khác ý nghĩa. Thả này Đỗ Dạ Khánh hiện giờ càng thêm xu hướng kiếp trước, mai tà ma chi thân, cùng này tràn ngập chính trực Phật pháp phạn xuyên thiên vực vốn chính là không hợp nhau, như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến phổ độ chùa Liên Hoa tới. Này không phải nhà xí để đèn sao. Đỗ Dạ Khánh ngày xưa ẩn nút thái học từng cùng nàng có điều giao thoa, người này co được giãn được, túc sát quả quyết, không đến mức làm ra thất trí việc. Bùi Tịch Hòa nàng liền càng tò mò. Mà đúng là giờ phút này, dị biến sậu sinh. Tuy là Nguyên Tịnh khổ tu mấy chục và tái, tâm cảnh đã luyện làm bản thạch, đều không khỏi vì thế cả kinh. Đây là, ở mạnh mẽ luyện hóa bần tăng Phật ấn, muốn cùng tự thân tà khí cũng dung. Bùi Tịch Hòa mắt vàng màu lạnh kích động, lập tức đó là động thủ. Nàng bản thân đó là tam tu gồm thâu, suy luận, tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại. Đỗ Dạ Khánh đem tà tu chi thuật cùng Phật đạo tương dung, trong đó tương khắc đấu đá viễn siêu tầm thường nước lửa đấu, âm dương biến. Nàng này tất nhiên là sớm có đề cập, tuyệt phi nhất thời nảy lòng tham, trước đây đã có không nhỏ căn cơ cơ sở, cho nên giờ phút này mới có thể nương Nguyên Tịnh một kích, ở sinh tử chi gian thừa cơ lột xác. Đỗ Dạ Khánh thấy Bùi Tịch Hòa đánh úp lại, trong lòng một hoành, đơn giản nguyên thần xuất hiếu, bỏ quên hôm nay khổ tu được đến thân thể, cùng trước đây giam cầm sở hữu sát hồn đều cùng tế điện thiên huyết hồn cờ. Được này chủ huyết nhục tinh hoa bổ dưỡng, này đạo binh tả vật tức khắc uy lực đại trướng, đó là Nguyên Tịnh trong lúc nhất thời đều không thể phá tan mặt cờ, thương đến trong đó Đỗ Dạ Khánh nguyên thần. Nguyên Tịnh sâu sắc cảm giác đạo binh khó giải quyết, lại thấy một bên Bùi Tịch Hòa khỏe miệng gợi lên, bên cạnh người có trường thương đâm thủng hư không mà đến, rơi vào nàng trong tay, đúng là Lăng Thiên Thương. Thương gia thiên địa minh, thanh vân cuồng phong quấn. Bùi Tịch Hòa thân là thiên tôn, lại có đại ngày kim thân ở khí hải trung sở ngưng chín luân xích dương, đem này đạo binh chi uy bày ra 10 chi 67, đủ để đem này hồn cờ áp xuống. Cầm thương sát đi, thân như lôi đình chợt lóe. Nguyên Tịnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng A Di Đà Phật, cái này hắn cũng đoán ra người này thân phận, lại là trước đây truyền đến ồn ào huyên náo thánh ma truyền nhân, Lăng Thiên chi chủ. Nàng hiện giờ quả là thiên tôn, kia nói được lời ít mà ý nhiều chút, nàng này thúc giục Lăng Thiên Thương, kia tiền tam trọng đạo khuyết trung, chỉ sợ là trường thương dính máu, cho ai ai chết. Cũng đúng là như thế. Hôm nay huyết hồn cờ buồn liền có tổn hại, làm sao có thể cùng Lăng Thiên Thương chống đỡ. Được pháp lực quán chú, kia mũi thương thượng tràn ra huyết hắc hai sắc gọn sóng, nhẹ nhàng bâng cơ liền đem kia mặt cờ chọc khai cái mồm to. Đỗ Dạ Khánh nguyên thần giờ phút này hiện ra kim quang cùng tím đen hai sắc, sắc mặt dễ rủa gian khổ, nhìn về phía đánh tới Bùi Tịch Hòa, trong lòng chỉ cảm thấy lửa giận ngập trời, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đúng là mấu chốt chi khắc, nàng liều chết thi triển kiếp trước thân là chân ma độc môn bí thuật chín khúc dịch nguyên pháp, áp chế Nguyên Tịnh Phật ấn, mạnh mẽ hấp thu trong đó thuần hậu chính thống thiên tôn pháp lực, đem tà Phật tạm thời dung một, kỳ vọng mượn này đông phong phá vỡ mà vào thiên tôn, giải trừ trước mắt nguy cơ. Bùi Tịch Hòa cầm thương như long, nhưng trong mắt cũng khó tránh khỏi lộ ra một vài tán thưởng chi sắc. Thiên phú, quả quyết, cơ duyên, nội tình, trước mắt Đỗ Dạ Khánh giống nhau không thiếu, lại có đem tà Phật tương dung bậc này sáng kiến. Nếu là thời cơ thỏa đáng, thật đúng là có thể bị nàng công thành tạo hóa, đáng tiếc cố tình gặp gỡ Bùi Tịch Hòa bậc này khắc tinh. Sự vô tuyệt đối, lập trường bất đồng. Bùi Tịch Hòa đã muốn sát Đỗ Dạ Khánh, lại như thế nào lưu lại nửa phần quay lại đường sống. Nàng ngầm thúc dục Hà Đồ Lạc Thư, phong tỏa thiên địa, kết giới giam cầm, rồi sau đó mũi thương hướng tới nguyên thần điểm đi. Nàng hiện giờ niệm lực đã đến cảnh, đó là hồn phách thoái đến cô độc, cũng có thể lục soát lấy hồn nhớ, cho nên không chỗ nào cố kỵ, toàn lực làm. Kia Đỗ Dạ Khánh nguyên thần chi thân trào ra tảng lớn thần hỏa, đúng là Thái Âm chi hỏa cùng U Minh quỷ hỏa, lại bị Đại Nhật Kim Diễm sở áp, vô kế khả thi. Bùi Tịch Hòa mũi thương rơi xuống Đỗ Dạ Khánh giữa mày, tức khắc toàn bộ nguyên thần liền giống như bị kịch liệt chấn động đồ sứ giống nhau che kín vết dạng. Phanh! Huyết sắc cùng màu đen hoàn toàn đem toàn bộ nguyên thần bao phủ, sắt cùng tử vong lưỡng đạo bổn đó là trời sinh phù hợp, đúc liền Lăng Thiên Thương bá đạo uy lực, Đỗ Dạ Khánh không đến thiên tôn, có thể nào gánh vác? Hồn phách vỡ vụn, hơi thở diệt hết. Bùi Tịch Hòa vươn tay trái một chảo, một quả bị tà khí xâm nhiễm ngọc ve đó là rơi vào trong tay, bị Thái Dương chân hỏa gột rửa, nhưng còn cần chút thời gian mới có thể sạch sẽ. Cổ tiên xuân thu linh ve. Nàng trong lòng nỉ non, kiềm chế hoặc ý, đang muốn đem những cái đó cùng nguyên thần cùng nứt đi hồn phách mảnh nhỏ thu nạp mà đến, lại đột nhiên phía chân trời phong vân biến hóa, giống như dạn nước bày ra một đạo khe hở, một đôi màu đỏ đậm con ngươi tự hư hắt trùng trận mắt, hướng tới Bùi Tịch Hòa xem ra. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy pháp lực hỗn loạn, sám trắng đạo khuyết hiện lên với bên cạnh người, đến thiên địa đại đạo trợ lực, ổn định hơi thở. Nàng ngước mắt đối diện, cũng không nửa phần khiếp đảm cùng sợ khủng. Chính mình thân với nguyên sơ vũ trụ, vì thiên tôn, có đại đạo thêm vào, lại như thế nào sợ hãi này vượt ngoại sinh linh, mà Bùi Tịch Hòa lại quỷ dị mà từ này song xích mắt nhìn ra vài phần khác cảm xúc. Quen thuộc, nghi hoặc, khát cầu. Bùi Tịch Hòa còn chưa từng từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, kia bị Lăng Thiên Thương bị thương nặng hồn cờ thế nhưng mặt cờ một quyển, đem những cái đó hồn phách mảnh nhỏ cuốn đi, xông thẳng hướng kia xích mắt nơi. Mà Nguyên Tịnh làm sao có thể ngồi xem, cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau, tức khắc thi triển thủ đoạn. Từ bi tượng Phật hiện với thiên địa, thiên thủ vạn trưởng oanh hướng ngày đó tế xích mắt, sau tam trọng đạo khuyết tu sĩ nội tình tận hiện không bỏ sót, mà Bùi Tịch Hòa tắc giữa mày giật tán một hạt bụi bạch chi mang, nhìn kỹ lại có tựa dáng màu vạn trượng. Pháp tượng thiên địa vũ trụ chi non. Hình thức ban đầu thượng trĩ, đối thượng kia thần bí xích mắt có điều không kịp, nhưng chặn lại kia đạo binh hồn cờ lại dư giả. Lòng bàn tay phân thiên địa âm dương, một hơi hóa vũ trụ thập phương. Ngày đó huyết hồn cờ bị cuốn vào vũ trụ chi non trùng, giây lát đó là gặp phải vạn pháp cấm đoán, vô căn chi bình hoàn cảnh, tự nhiên khó có thể đột phá. Bùi Tịch Hòa nắm chắc thắng lợi, chính suy tư như thế nào tiến thêm một bước thăm dò càng sâu bí mật, lại thấy kia mặt cờ thượng vốn có huyết văn biến hóa di động, thế nhưng ngưng làm cùng phía chân trời giống nhau như lúc huyết hồng mắt chạm. Hưu, trường ký như thương, phá tan cấm chế mà ra. Bùi Tịch Hòa chịu này phản vệ không khỏi sắc mặt một bạch, khóe môi tràn ra điểm màu đỏ tươi. Nàng mắt vàng tràn đầy khiếp sợ, nhưng ngay sau đó quét tới, lại là trầm tâm chấn định. Bùi Tịch Hòa pháp tượng siêu phàm, tuyên cổ duy nhất, tuy rằng đầu chiến bất lợi, nhưng hôm nay huyết hồn cờ đột phá là lúc cũng tuyệt phi không có trả giá nửa điểm đại giới, càng đã bị nàng giữ lại xuống dưới mấy khối Đỗ Dạ Khánh hồn phách mảnh nhỏ. Đỗ Dạ Khánh, ngươi lại rốt cuộc là cái gì cái nhân vật? Bùi Tịch Hòa xem kia tượng Phật oanh sát xích mắt, mặt trầm như nước, cực hắc loại ma niệm lực bao trùm những cái đó mảnh nhỏ, đem chi luyện hóa lấy nhớ. Chương 913-914 tái khởi gọn sóng. Chương 913-914 tái khởi gọn sóng. Màn trời phía trên, muôn vàng chỉ sán kim sắc pháp tượng bàn tay khổng lồ cầm Phật ấn chiều kia cái khe chung một đôi xích mắt sát đi, càng căng ra hai sườn khe hở ven, không để chi khép kín. Nguyên Tịnh khoanh chân ở không, bảo tướng trang nghiêm, trong mắt lại cuốn lên sóng gió. Nay tà ma thế nhưng cùng vực ngoại xích mình có điều liên kết. Còn có kia tà ám đạo binh thượng mắt trạng hoa văn, hay là... Trong lòng suy nghĩ ở đây, Nguyên Tịnh nào dám đại ý, bắt trọng đạo khuyết tựa như tầng tầng lớp lớp thông thiên chi tháp hiện với nhân gian, hắn vươn tay, liền có một tôn từ bi Phật ngưng thật mà ra, tiến đến ngăn cản ngày đó huyết hồn cờ từ cái khe nhằm phía xích mắt. A-di-đà Phật. Hắn thấp giọng ngâm khẽ, dung mạo tuy láo hủ, giờ phút này kia hai mắt lại lượng đến làm cho người ta sợ hãi, tràn ngập thánh khiết kim quang, từng đóa Phật đạo phạn liền tràn ra, hướng tới xích mắt oanh đi. Thể muốn đem chi kéo dài đến này phạn xuyên thiên vực mặt khác thiên tôn tới rồi. Đến lúc đó thế đại, còn không thể thu thập này xích minh sinh linh, biết rõ ràng hết thể ngọn nguồn. Nguyên Tịnh vốn là khoảng cách cửu trọng đạo khuyết chỉ có một bước xa, hiện giờ toàn lực ra tay hạ thanh thế to lớn mà bằng bạc, kia xích mắt cũng thật sự bị kéo dài, lâm vào rằng co giữa. Trái lại Bùi Tịch Hòa, nàng lúc trước pháp tượng bị phá, khó tránh khỏi chịu một phen phản vệ chi khổ, may mà căn cơ đủ cường, lại có yêu thần chi huyết trong người. Cho nên chỉ cần một phen điều tức. Cùng lúc đó nàng luyện hóa xong Đỗ Dạ Khánh kia mấy khối hồn phách mảnh nhỏ, bởi vì tàn khuyết, đoạt được ký ức khó tránh khỏi có điều không được đầy đủ. nhưng xác thật kêu nàng thu hoạch chút tin tức. Bùi Tịch Hòa trong suốt mắt vàng giờ phút này có chút sâu thẳm phát ám, khóe môi gợi lên độ cung tấn hiện trào phúng. Đại quyền giả, thì ra là thế. Hắn a, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu xem bầu trời, kia xích mắt uy lực chung quy chiếm cứ vài phần ưu thế, Nguyên Tịnh nhìn cũng vô pháp đem chi lưu lại. Nàng hiện giờ nội tức mới vừa ổn, nhưng chung quy vì nhị trọng đạo khuyết, tham dự trong đó có khả năng khởi đến hiệu dụng cũng cực tiểu, hoặc là thúc dục Hà Đồ Lạc Thư có thể tạo được trợ lực. Bùi Tịch Hòa đang muốn động thủ, lại đột nhiên phát giác kia xích ánh mắt mang đại phóng, bên hai trong nháy mắt tựa hồ có vô cùng hồn phách tiêm hao muốn xé rách màng nhĩ, nàng không khỏi run lên, giáng cung nguyên thần lập tức bấm tay niệm thần chú tử thủ, chống đỡ này cổ vô hình đánh sâu vào. Mà Nguyên Tịnh càng đứng núi chịu sào, giờ phút này dù chưa quá mức chật vật, nhưng sắc mặt căng chặt, chảy ra tầng mồ hôi mỏng, kia tượng Phật pháp tượng đều là vì này run lên, suýt nữa rách nát mà đi. Ngày đó huyết hồn cờ nắm lấy cơ hội, thế nhưng là trực tiếp bắn thủng chặn lại tượng Phật, lao ra kia đạo khe hở cùng xích mắt hội hợp. Thấy vậy tình hình, Nguyên Tịnh cũng không khỏi trong lòng gấp quá, nhưng vô lực vãn hồi, hai lũ bạch mi nhíu chặt. Bùi Tịch Hòa giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ trong lòng hảo sinh lợi hại thủ đoạn, liền nàng đạo tâm chủng ma thứ 5 trọng đại thành đô suýt nữa khó có thể chống đỡ. Đương nhiên cũng quỷ tà đến cực điểm, chắc không được nói xích minh sinh linh chính là nguyên sơ vũ trụ trung tà tu chi nguyên. Giờ phút này kia xích mắt mục đích đạt thành, lập tức thối lui, tiêu tán vô tung, mà Nguyên Tịnh cũng biết lại vô pháp khả thi, liền thu thần thông cùng pháp tượng, lăng không chiều nàng bay tới. Bùi Tịch Hòa đôi mắt chớp chớp, cảm giác chung cũng có vài đạo thiên tôn hơi thở đang ở tới gần, chắc là chấn thủ phạn xuyên thiên vực tu sĩ. Nàng vẫn chưa rời đi, bất quá mấy tức, Nguyên Tịnh liền đã xuất hiện ở trước mặt. Lao tăng dưỡng khí công phu cực hảo, đó là lúc trước khiếp sợ hoảng sợ, cũng hoặc cấp bách vô cùng, giờ phút này đều trừ khử với vô, tựa như kính hồ không gợn sóng. A Di Đà Phật, bần tăng cảm tạ thí chủ lúc trước tương trợ chi tình, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Bùi Tịch Hòa sắc mặt nhu hòa, trong mắt cũng có ý cười, biết được là ở chỉ lúc trước huyết nguyệt cùng xích dương việc, đó là lắc đầu nói, cao tăng tán thưởng, ta sư trưởng cũng ở địa phương, ra tay cũng là tự nhiên. Nguyên Tịnh thần sắc hòa ái, lắc lắc đầu. Nhưng cũng không tiếp tục khen, thượng có càng quan trọng việc, nói, thí chủ, bần tăng muốn hỏi, lúc trước ngươi lấy pháp tượng lấy ra kia tà tu hồn phách mảnh nhỏ, giữa ghi lại cái gì ký ức? Phật môn giữa cũng giống như đại mộng quyết, tam khúc hồn linh kinh chi lưu thuật pháp, cùng ma đạo tu sĩ sở am hiểu siêu hồn chi thuật đúng là có hiệu quả như nhau chi diệu, tự nhiên đoán được ra Bùi Tịch Hòa lúc trước hành động là vì cái gì? Bùi Tịch Hòa thấy Nguyên Tịnh áo cả sa vung lên, trong tay áo bay ra mấy đạo linh quang tán nhập hư không. Rồi sau đó những cái đó thiên tôn hơi thở đó là dần dần đi xa. Nàng thầm nghĩ này lão tăng nhưng thật ra săn sóc, chính mình lúc trước thi triển lăng thiên thương nghị đến bị hắn nhận ra tới, đạo binh cực chân, tiền tài động lòng người, thiên tôn cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ, cho nên không biết lấy cái gì lý do đưa bọn họ khuyên lui, miễn cùng Bùi Tịch Hòa chạm mặt, sinh ra cái gì khúc chết tới. Xảo, nàng vốn cũng không quá thích những cái đó xã giao chu toàn. Bùi Tịch Hòa không bán cái nút, thản ra tay phải lòng bàn tay, ngưng ra cái lưu ly quang cầu. Nói, đoạt được mảnh nhỏ quá ít, chỉ luyện ra này đó ký ức, cao tăng thỉnh xem. Nguyên Tịnh vây tay một cái, tức khắc kia quang cầu đó là rơi xuống hắn giữa mày nơi, bị hắn luyện hóa. Một lát, đọc lấy trong đó ký ức, phân biệt thật giả, hắn sắc mặt không khỏi khó coi một chút, mạnh mẽ chấn tắc tinh thần hướng tới Bùi Tịch Hòa hành lễ. Lần này đa tạ đạo hưu phát hiện tỉ mỉ, đêm này tà tu tung tích nắm ra tới, nếu không chỉ sợ thật sự kêu nàng công thành cũng không chừng. Bùi Tịch Hòa chịu chi không thẹn. Chỉ gật gật đầu đó là chắp tay nói, lại hạ cũng không tiện ở lâu, cáo tử. A-di Đà Phật. Bùi Tịch Hòa xoay người liền bước vào xé rách ra hư đồ giữa, lại khó tìm tung tích. Mà Nguyên Tịnh đứng ở tại chỗ, thật sâu mà phun ra một hơi, nắm thiển trượng tay đều không khỏi nắm thật chặt. Nguyên lai kia tả tu toái đi vô lượng Minh Châu là đánh cái này mưu ma trước quỷ. Sinh Minh. Kia vũ trụ sinh linh điên rồi không thành, ngày xưa nguyên sơ cường thịnh, tam đại mạch song hành thiên hạ. Bọn họ đó là chó điên giống nhau quấn lên tới. Hiện giờ tuy rằng không phụ dĩ vãng thịnh cảnh, nhưng xích minh suy bại càng sâu. Chín đại thiên vực tổng cộng, cũng chừng gần trăm thiên tôn, càng có chân thần nạc hành, kẻ hèn ngoại tà, làm sao dám có như vậy lá gan. Việc này quan trọng, thật giả còn cần phân rõ xác nhận, hắn áo cả sa vung lên, cũng là biến mất đi. Bùi Tịch Hòa lúc trước đấu pháp, tự thân cũng đều không phải là không hề tổn hại. Không khỏi sư phụ lo lắng, nàng liền nhai viên tam phẩm linh đan. Đợi cho mặt nhuận khí thanh, sửa sang lại một phen dung nhan sau, lúc này mới trở lại sư môn ba người nơi. Bất quá qua đi hai ba cái canh giờ, Triệu Thanh Đường đã ở Triệu Hàm Phong trong mắt hoàn thành từ cửu biệt gặp lại đại đồ đệ đến có điểm dịu dít phiền nhân đồ đệ, lại đến đánh chống gieo hò đại nhãi danh chuyển biến. Trải qua một phen sư phụ ái dạy bảo, giờ phút này Triệu Thanh Đường cực kỳ thành thật, tìm một chỗ chùa bên thạch đỉnh, ở lật xem Bùi Tịch Hòa lúc trước cho hắn lưu lại Phật pháp bút ký, mà Triệu Thiên Linh cùng Triệu Hàm Phong đôi thầy trò này còn lại là thảo luận lúc trước giảng đạo đoạt được. Bùi Tịch Hòa cười đi vào trong sảnh, trên mặt khó được mà hiện lên chút thiếu nữ nhẹ nhàng tư thái, cười tủm tỉm nói: "Sư phụ, sư tổ, sư minh, ta đã trở về." Triệu Hàm Phong quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu đệ tử, con ngươi sáng ngời. Ngoan đồ nhi đã trở lại. Triệu Thanh Đường vùng trong tay trang giấy, sâu kín lại trộm mà nhìn sư phụ liếc mắt một cái, trong lòng hừ cái chín khúc 18 cong. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, tìm cái ghế đá tùy ý ngồi xuống, liền cũng cùng bọn hắn nói lên lúc trước việc. Nàng cũng không thích che che giấu giấu, nói nửa thanh lưu nửa thanh. Chỉ cần không chạm đến minh minh nhân quả khiến cho phiền toái, kia biết đến nhiều tổng so không biết cường, có một cái nhận chi, chẳng sợ không lắm rõ ràng, kia cũng có thể có điều phòng bị, khả năng ngoại ý muốn là lúc phát huy không nhỏ hiệu dụng. Triệu Thiên Linh sau khi nghe xong, sắc mặt hơi hàn. Không nghĩ tới thế nhưng là một tà tu việc làm, vẫn là chuyển thế tà ma. Như ngươi theo như lời này chính là hai bên vũ trụ chi tranh, kia chín đại thiên vực tất nhiên không một may mắn thoát khỏi, chỉ sợ lúc sau chắc chắn có một hồi thiên đại gợn sóng. Phúc xào dưới, an có song chứng. Thấu chương xong. Chương 914-915 thả đi thái thượng. Chương 914-915 thả đi thái thượng. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, lưu tâm quan sát hạ Triệu Thiên Linh thần thái, phát giác này mắt lộ tinh quang, không thấy nửa điểm sợ hãi khiếp đảm, tức khắc lòng tràn đầy tán thưởng. Gợn sóng chi khởi, tuyệt phi sức của một người nhưng vẫn hồi. Mà nguyên sơ cùng Xích Minh chi tranh, hiển nhiên là nguyên sơ càng chiếm thượng phong, thậm chí nói ưu thế cực đại. Từ ngày xưa Yến Thất Tuyệt nói lên Xích Minh ngoại tà là lúc có chút không lắm để ý biểu hiện liền có thể nhìn ra một vài. Kia trận này gợn sóng liền có thể coi là một hồi giao tranh. Tục ngữ câu cửa miệng một kinh lạc mà vạn vật sinh, gợn sóng giữa có bị kinh đảo chụp được hạng người, kia liền cũng chắc chắn có thừa cơ quật khởi, thực hiện cá long kinh biến. Triệu Thiên Linh hiển nhiên đó là như thế tính toán, hắn ngày xưa bị thương vô cấu bắt, càng bị thi triển bí thuật rút ra thiên vận mà suýt nữa liên lụy nhà mình đồ tử đồ tôn, tự nhiên lòng mang hổ thẹn. Hiện giờ trong mắt hắn, đây đúng là trọng trấn đạo thống, ngược dòng mà lên cơ duyên nơi. Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong cũng đoán được hắn tính toán, nhưng nhất thời có chút lặng im. Bọn họ đều là đệ nhất cực cảnh thượng tiên, luận khởi tiến cảnh đều là thiên phú tuyệt luân hạng người, nhưng ở đại thế sóng chiều chung, không khỏi cũng là bất lực. Không khí tức khắc hơi hiện trầm ngưng, Bùi Tịch Hòa dẫn đầu đem chi đánh vỡ. Thương lưu, thợ săn cùng con mồi, rốt cuộc là muốn bắt đầu phát sinh đảo ngược. Triệu Thiên Linh trong mắt tinh quang càng sâu, khỏe miệng một liệt. Đúng vậy, thương lưu. Hiện giờ bí pháp bị phá, đều có phản phệ chờ này mạch, nhưng bọn hắn tích góp 100 triệu tái thiên vận khí số không có khả năng một sớm một chiều chi gian hoàn toàn biến mất hầu như không còn, chỉ biết chậm rãi giống như cổ thụ thương căn suy bại. Mà bọn họ nếu là có thể cường thế cắt đứt thương lưu đạo thống, làm chủ đầu, liền có thể đoạt lấy này thiên vận, do đó kêu sư môn bốn người chiếm hết chỗ tốt, đánh hạ ở gợn sóng chung quật khởi vững chắc căn cơ. Triệu Thiên Linh nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, cái này tiểu đồ tôn sinh có một đôi dị mắt, sán lạn kim sắc là trong suốt, cũng là bao dung hết thể quần quận, hoặc là nói ra tâm. Hắn lập tức đó là lòng tràn đầy vui mừng, cười to ra tiếng. Cười bãi, hắn khẩn nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa, trong mắt tựa như cỏ dại châm hỏa, hừng hực không dứt. 100 năm, ta định nhập thiên tôn. Triệu Thiên Linh cũng là năm đó có 102 cùng đại vô song con cưng, nếu không phải trên đường bị nhục, có lẽ hiện giờ cũng ở cái gì cơ duyên tạo hóa thêm vào hạ đi vào chứng đạo khuyết. Nhưng hiện giờ hắn đệ tam cực cảnh đỉnh, cái loại này minh minh cảm ứng đã càng thêm rõ ràng, đến chứng thiên tôn quả vị chi kỳ đã sẽ không xa xôi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, cũng là trong mắt hàm duệ. Một môn hai ngày tôn, đủ rồi. Lúc ấy từng cùng thương vô cấu đánh cái đối mặt, này tu vi vì thứ 6 trọng đạo khuyết. Bùi Tịch Hòa đều không phải là không có nên chiến quá trung tam trọng đạo khuyết tu sĩ, như đế thần cốc trung trọng minh điểu, hoặc là kia thiên hổ thủ khấu liên thủ. Nhưng thượng nhất nguyên đao một mạch muốn làm được, là cắt đứt thương lưu đạo thống, đoạt lấy thiên vận khí số, đem này mạch chi lực tất cả hóa thành mình dùng. Sát thương vô cấu với bản địa đạo tràng phía trên, khó khăn đầu tăng. Nay đạo tràng đều không phải là tu sĩ kim đan sau liền có thể ngắn ngủi sáng lập tiểu đạo tràng, chính là động thiên phúc địa, thần thông đạo pháp, tông phái khí vận tương dung mà thành, đối với thương lưu tu sĩ thêm vào không thể nói không lớn. Mọi việc cầu ổn, kỳ thật Bùi Tịch Hòa có thiền y hề lực trận, đem hết toàn lực hạ hoặc có 6 thành 5 chắc làm thành việc này, nhưng biến số quá lớn. Mà nếu là Triệu Thiên Linh thành tiểu thiên tôn, căn cứ thượng nhất nguyên đao bưu hãn chiến lực, khi đó nắm chắc liền thẳng bức 9 thành. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía một bên Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong hai người, ở sư phụ kia cụ phong long linh thai thượng ở lâu chút tâm thần, mở miệng khen, này linh thai chi thân thật sự bất phàm, ta mỗi lần nhìn thấy đều phải tâm sinh tán thưởng. Chủ yếu và thứ yếu bổ sung cho nhau, hai thân tu hành chồng lên, trong đó diệu dụng đó là cùng nguyên thiên thuật cũng kém không được cái gì đi. Triệu Thiên Linh cười đắc ý, hơi ngẩng đầu, như là rốt cuộc tại đây đồ tôn tiểu bối trước mặt tìm được rồi chút mặt mũi, nói, xác thật đến tới không dễ, sư phụ ngươi chính mình cơ duyên phúc trạch, bị phong long yêu thụ hấp thu huyết đủ, dựa vào đan dược chống đỡ, ngược lại sinh ra tương dung tính. Rồi sau đó ta truyền thụ hắn một nguyên lưỡng nghi phương pháp, lúc này mới đem một tâm luyện hóa thành linh thai giả thân, xông thẳng thượng tiên cảnh. Bùi Tịch Hòa nghe này gật gật đầu, trong mắt có chút không thể phát hiện ám mang. Như thế nàng thiết tưởng liền được đến một ít xảo diệu nghiệm chứng, trong lòng nổi lên chút vui sướng tới. Bùi Tịch Hòa lúc trước lo lắng sư phụ an nguy, hiện giờ tìm được, trong lòng một khối tảng đá lớn liền cũng tùy theo dịch khai, thần sắc giữa mày khó tránh khỏi mang chút nhẹ nhàng, hỏi. Sư phụ cùng sư tổ, kế tiếp tính toán là cái gì? Vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này nghe Linh giảng đạo, tăng tiến tu vi. Triệu Thiên Linh cùng Triệu Hàm Phong liếc nhau, đều là gật gật đầu. Trừ ra Triệu Thanh Đường sơ tấn đệ nhất cực cảnh, bọn họ hai người đều là ở vào cảnh giới đỉnh, chờ đợi phá cảnh cơ hội, nếu là bởi vì Bùi Tịch Hòa đã đến, tự giác có thiên tôn chỗ rửa liền khinh mạn lên, kia mới là chê cười. Bọn họ hai người đạo tâm kiên định, chọn hảo chi lộ, tự muốn kiên trì đi xuống đi. Bùi Tịch Hòa thấy bọn họ tỏ thái độ, liền cũng gật gật đầu, đáp, kia sư huynh liền cùng các ngươi một đạo lưu tại phổ độ chùa Liên Hoa đi. Nàng nuốt ve chính mình cằm, khẽ cười nói, ta còn có chút sự tình yêu cầu đi giải quyết. Triệu Hàm Phong nhìn nàng, rốt cuộc là đồ đệ lớn, nhưng đấy lòng là áp không được vừa lòng cùng tán thưởng. Hắn hòa thanh nói, ngươi đi đi, nơi đây vốn là an toàn phi thường, kia huyết nguyệt cũng là tà tu làm ra tới xiếc, chúng ta tự có thể chăm sóc hảo chính mình, không cần lo lắng. Bùi Tịch Hòa cười tủm tỉm mà ứng, trong lòng lại tưởng chính mình phía trước cũng coi như là tương trợ nguyên tịnh một phen, bởi vì mặt mũi tỉnh chăm sóc một vài đảo cũng không tính quá mức. Lại đem thiền y ghi lưu lại âm thầm hộ vệ, kia đó là vạn vô nhất thất. Nàng đều không phải là không nghĩ dừng lại cùng sư trưởng làm bạn, nhưng thời gian cũng sẽ không theo bước chân mà dừng lại. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi ám, trong lòng thì thầm. Vô Cực, Thái Thượng, Hàn Thị. Nhớ tới cái thứ nhất tên, nàng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ngày xưa Thiên Long Phi đảo Trung vẫn là Ngao Hoa Hoa lần đầu tiên nhắc tới kia OK thánh giáo, sau lại tin tức bằng chứng, nàng cơ bản xác định này đã lột xác thành Vô Cực Thương Hành, chín đại thiên vực trung số một cửa hàng thế lực. Bùi Tịch Hòa tự nhiên từng có mượn lực ý tưởng, như có thể được đến trợ lực, Kim Ô nhất tộc phục khởi tự nhiên càng thêm trôi chảy, nhưng bắt được Hà Đồ Lạc Thư lúc sau liền đã nghỉ ngơi này phân tâm tư. Nay đạo binh chi diệu có thể, sau này suy đoán ngàn ngàn vạn vạn tình thế hỗn loạn, đi phía trước ảnh ngược điều tra rõ tiền căn đến tận cùng. Nương Minh Quang chân thần minh minh khí vận phù hộ mà thành giáo, càng bởi vậy phân đến vài phần tín ngưỡng chi lực, đặt căn cơ. Nếu không một cái tầm thường giáo phái, lúc ban đầu giáo chúng vẫn là chút vô pháp tu hành phàm nhân, như thế nào có thể đi bước một đi đến hôm nay nông nỗi, thiên vực cửa hàng trung đại ca. Nhưng được voi đòi tiền, lòng tham không đáy. Bùi Tịch Hòa tâm tư nhất định, không hề phát tán, hướng tới nhà mình sư phụ sư tổ chắp tay nói. Đệ tử cùng thái thượng nhất tộc có chút sâu xa, hiện giờ muốn đi bái phỏng một vài. Như có biến cố, lấy thông tin phủ đưa tin với ta đó là. Vô Cực việc tạm nhưng gác lại, nàng đã muốn đoàn kết lực lượng, cộng kháng thù địch, kia thái thượng nhất tộc là như một chi tuyển, hơn nữa bọn họ cùng Hàn Thị ân oán. Quả thực không cần là quá thích hợp. Còn có Hàn Minh Lâu, Ngụy Tiên Thiên chi thể, đại đạo ưu ái người. Bùi Tịch Hòa nhưng rất là cảm thấy hứng thú. Bởi vì quyển sách này hiện tại thành tích, trước mắt cơ bản đã không có từ quyển sách này thượng kiếm cái gì tiền tâm tư, cho nên liền xác thật không có động lực viết văn. Hơn nữa lúc sau muốn chuyên nghiệp thực nghiệm, bổn học kỳ chương trình học, chuẩn bị thi lên thạc sĩ, trường học an bài thực tập từ từ, chiếm cứ đại lượng thời gian, hiện tại như vậy một chút nặng kem đánh răng đổi mới. Nói vậy còn dư lại một ít người đọc cũng nhìn không thoải mái, cho nên lặp lại cân nhắc lúc sau vẫn là quyết định dừng cày 3 tháng. Chờ thi lên thạc sĩ kết thúc, đại khái sang năm một đầu tháng khôi phục đổi mới, mặc kệ bao nhiêu người xem, ta đều sẽ bảo trì mỗi ngày 2 càng trở lên đổi mới tốc độ, vì quyển sách này kết thúc. Xem như lập một cái phờ lạc. Ta cơ bản cũng là nói là làm, trước kia nói thêm càng liền thêm càng đi. Đương nhiên không tin cũng không quan hệ, rốt cuộc lúc sau cơ bản thuộc về vì ái phát điện, ta cũng đã thấy ra. Không có gì ảnh hưởng. Sau đó chúc đại gia quốc khánh kỳ nghỉ vui sướng. Mười nguyệt một hào lưu, bởi vì nhớ tới quy duyệt đoan nhìn không tới phát thông chi trường, cho nên ở làm lời nói hơn nữa. Thấu chương xong. Chương 915-916 bản tôn tại đây. Nôn hậu sự trước nhớ trước tình, tự Bùi Tịch Hòa mọc cánh thành tiên tiến vào thượng tiên giới, trước bái đại cản thái học, sau đăng thiên long phi đảo, cùng tiên cảnh căn cơ, đến chân long bảy biến. Nhiên Thái Thượng Thiên Tôn đánh úp lại, kinh giác kiếp trước chim ưu, nhưng thời vậy, mệnh vậy, Thái Thượng vô tranh phản trợ Bùi Tịch Hòa tiến vào chín cảnh tu vi. Sau cổ tiên chỉ dẫn đại đạo cơ hội, lại ngộ tà tu, kim ô thủ khấu giết tới, nhiên thuận lợi phá cảnh, thêm chi thần hồ ở bên mà chuyển nguy thanh an, sau trốn vào hoàn vũ chiến trường trung đi. Cơ duyên nơi, nàng cảnh giới đầu tăng, càng đắc đạo binh hà đổ la thư, đấu tứ đại thiên tôn, rơi vào nghèo huyền chi đế, hiểu chân tướng, chứng đạo khuyết, nhảy ra mệnh luân, từ đây chính thức kéo ra tân văn chương. Thiên quang tầng tầng minh ngông, mãng hoang dựng dục bàng bạc sinh cơ, cự mục che trời xanh um, phi diểu ngưỡng mà trường minh. Này giới đúng là hãn thương thiên vực. Đám xương hơi ướt, giới trung chi giới thiên huyền cao điện, giờ phút này trong điện trên đài, Thái Thượng Vô Vi một thân bạch áo tang sam, sắc mặt khó khuy hỉ nộ, ngoài điện đệ tử sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại mang chút suy đoán. Tộc trưởng tự ngày ấy trở về, trong điện trấn áp bẩm sinh thần vật xuân hoàn toàn không có sinh sáo lại chưa cùng trở về, chí bảo mất đi, trong tộc khó tránh khỏi nhắc lên chút nghị luận tới. Chỉ sợ là năm đó vị nào đã hoàn toàn không có dấu vết. Thái Thượng Vô Vi thân là năm trọng đạo huyết, thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng không hiểu được này đó đệ tử suy nghĩ, hắn giao xem ngoài điện mây mù quay cuồng, theo bản năng mà muốn nhìn ngày xưa thanh sáo sở huyền chỗ, lại chỉ thấy trống không một vật, đốn mà tâm sinh vài phần buồn bã. A tỷ rốt cuộc là cờ kém nhất chiêu. Bùi Tịch Hòa cùng Thái Thượng Vô Tranh định ra ước định, ở hắn nghe nói Quỳnh Vũ Thành có một nữ tu chém chết tà tu, hơn nữa thuận mà bốc cháy lên đèn sáng, đang lâm thượng tiên cảnh giới, hắn đó là đoán được A tỷ đã thua. Không quá quan với hướng Thái Thượng nhất tộc mượn lực việc, chỉ sợ còn hay còn sớm. Rốt cuộc Thái Thượng Vô Vi sớm có nghe thấy, ngày xưa Kim Ô nhất tộc đã chịu nhiều mặt thế lực chèn ép, hiện giờ muốn phục khởi chỉ sợ là yêu cầu một phen dài lâu thời gian tích lũy. Mà hắn thân là nhất tộc chi trường, cũng cần thận trọng suy xét giúp đỡ công việc, không thể đem bổn tộc kéo vào vũng bùn chung đi. Thái Thượng Vô Vi chính như này cân nhắc, đột mà đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhẹ nhíu lại. Phương nào đạo hưu tiến đến? Giọng nói là tất, hắn đứng dậy, trên mặt mang ra chút hàn túc tới. Bùn đó là tâm tình trầm thấp, giờ phút này bị kích ra vài phần hỏa khí. Có một cổ pháp lực hơi thở tới cực mãnh cực liệt, xí như lửa cháy, thế nhưng dễ dàng phá vỡ Thái Thượng nhất tộc giới trung chi giới cái chán, bước vào trong đó tới. Tựa hồ vẫn là buôn hăn tiến đến. Thái Thượng Vô Vi quần áo không gió nhẹ cổ, cánh tay phải thượng thanh long hoa văn tựa như vật còn sống lưu chuyển, có đại cổ thanh quang xuyên thấu qua bạch áo tang sam phun trào mà ra, trên cao đó là một quyển chú y đi. Khí lãng chấn động, hoàn toàn giống tiếng sấm. Nay ngoại thủ điện đệ tử ở tộc trưởng ra tiếng sau liền sớm đã lui ly, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Giờ phút này kia khí lãng cuồn cuộn, chợt hóa thành cửu trọng vòng tròn, chung có thanh long chi ảnh lặn liên kết, thẳng đánh độn dấu trong hư không người tới. Một con bàn tay trắng xé mở không gian, tự cái khe trung vương, xám trắng pháp lực tựa như hải triều ở này đầu ngón tay kích động, phiếm ra một tầng tầng gợn sóng. Sao lớn như vậy hỏa khí? Pháp lực tựa cương đao, sinh sôi phách chạm khai tầng tầng vòng tròn, đem chi chấn thành mảnh nhỏ. Bùi Tịch Hòa. Tuy là Thái Thượng Vô Vi tu hành dài lâu năm tháng, giờ phút này cũng khó tránh khỏi bị kinh ngạc một cái trước mắt. Trước mắt nữ tu mắt vàng tươi sáng, phong tư chắc tuyệt, không phải Bùi Tịch Hòa lại là ai? Lúc này mới qua đi bao lâu? Thượng một lần tương phùng đầu thấy vậy nữ nương A tỷ tu vi quán đỉnh mới bước vào thiên tiên chính cảnh, rồi sau đó nghe nói Quỳnh Vũ bước vào thượng tiên, nhưng hôm nay thế nhưng thành tiểu thiên tôn chi vị. Bùi Tịch Hòa trên mặt mỉm cười, tự nhiên là minh bạch chính mình thế tới pha hung. Thái Thượng Vô Vi cho rằng là tiến đến gây hấn tu sĩ. Nhưng nàng muốn chính là như vậy hiệu quả. Nàng gật đầu đáp, bản tôn tại đây. Bản tôn. Nay tỏ rõ nàng đã thành thiên tôn chi vị, như thế trực tiếp sảng khoái thẳng ngôn, mới xem như làm Thái Thượng Vô Vi ở trong lòng đem Bùi Tịch Hòa kéo đến cùng chính mình nhìn thẳng chi vị, mà không phải một cái dựa vào cùng A tỷ định ra ước định tiến đến tắc muốn thực hiện nho nhỏ thượng tiên tu sĩ. Bình đẳng địa vị mới là đối thoại cơ sở. Bùi Tịch Hòa lăng với không trung, tản bộ đạp tới. Nàng hai tròng mắt trừng lượng, nhìn thẳng Thái Thượng Vô Vi. Như thế nào, ta đường xa mà đến, Thái Thượng tộc trưởng đều không mời ta ngồi trên ngồi xuống. Thái Thượng Vô Vi thu liễm tâm thần, dây lát chi gian trên mặt kinh ngạc kinh hãi đều biến mất vô tung, ngược lại là lộ ra chút nhàn nhạt ý cười tới. Nhưng thật ra ta lô mãng, thỉnh. Ống tay háo của hắn phất một cái, thanh phong quét tới liền ở trong điện xuất hiện trà án trúc ghế. Cùng lúc đó, thủ điện đệ tử được truyền âm, đã là có tự đi vào, nấu nướng nước trà. Nhẹ chí ly, rồi sau đó thối lui. Bùi Tịch Hòa sắc mặt thản nhiên, đi vào trong điện, cùng Thái Thượng Vô Vi tương đối mà ngồi. Nàng dẫn đầu đánh vỡ hơi cương cục diện, giơ lên miệng cười, đầu ngón tay nhẹ điểm ở trên bàn, lúc này mới nói. Ta sao, lần này tiến đến tự nhiên là có sở cầu, nhưng ta cũng nguyện ý trước biểu thành ý của ta, đưa ngươi một phần đại lễ. Thái Thượng Vô Vi trong lòng sinh hoặc, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa ngón tay điểm đến địa phương, thế nhưng có một quả pha tiểu nhân hạch đào. Hắn trong lòng một ngạnh, chẳng lẽ là này nữ tu ăn cái gì phẩm loại đào tiên, phá lệ quý trọng, còn cho hắn để lại cái hạch tặng lễ. Nhưng thật ra có tâm, thật là cảm ơn. Nhưng Thái Thượng Vô Vi lại đột mà phát hiện trong đó giật ra vài phần quen thuộc hơi thở, sắc mặt không khỏi mang theo chút kích động, chỉ thấy này giữa mày hơi thước, niệm lực ngay sau đó đó là trào ra, đem kia hạch đào tiểu tâm bao vây, tinh tế thăm dò. Đây là, ta A tỷ hồn phách hơi thở. Không phải kề bên mai một linh thần tái tẫn, mà là chân chân thật thật hồn phách. Có hoàn chỉnh hồn phách căn nguyên, liền không phải vô căn lục bình, tiệt đèn dầu tâm, ý nghĩa sinh cơ. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung hơi loài ánh sao, bưng lên án thượng bạch sứ ly, nhấp một ngụm trừng hoàng nước trà, nhập khẩu hương thơm, linh khí bức người. Nàng lúc này mới thong thả ung dung mà nói, ta lúc trước đi hướng hoàn vũ chiến trường trung rèn luyện, cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ thần dị phi phàm đại điện, trong đó đạo vận cổ xưa, cụ bị vô thượng thần thông, nhưng sáng tạo hồn phách, nắn liền sinh cơ. Mà Thái Thượng Vô Tranh linh thần hoàn toàn mai một trước, bị này bảo bối hoạch đảo thu chút đi vào, coi đây là dẫn, ta phí không nhỏ đại giới, còn hảo cuối cùng là thành công nắn liền nàng mới tinh hồn phách. Thái hư thần điện đến tột cùng Bùi Tịch Hòa không muốn nói, cũng không cần nói. Thái Thượng Vô Vi chỉ biết nàng cứu trở về hắn A tỷ, Thái Thượng nhất tộc đã từng đạo phôi truyền kỳ, này liền đủ rồi. Bạch áo tang sam nam tử vội vàng đem kia hạch đào nắm ở lòng bàn tay, thần sắc kích động khó có thể tự ức, không nghĩ tới chính mình A tỷ lại có tuyệt chỗ phùng sinh cơ hội. Bùi Tịch Hòa thấy vậy, ý cười càng sâu, mà đốt ngón tay còn lại là ở trà án thượng khấu khấu. Thế nào, này phân lễ, còn tính trọng. Thái Thượng Vô Vi đang muốn gật đầu, rồi lại nghe được nàng lời nói phong vừa chuyển. Nhưng ta lấy pháp lực tẩm bổ hạch đào cũng có một đoạn thời gian, Thái Thượng Vô Vi hồn phách như cũ ở vào trầm miên, chưa từng tỉnh lại. Cho nên ta tưởng còn kém cơ hội, hoặc là nói lời dẫn. Rốt cuộc ngươi A tỷ hiện giờ hồn phách ra đời với một chút linh thần cho tàn bên trong, khó tránh khỏi có không được đầy đủ chi tượng, nếu là chậm rãi huấn dưỡng, sợ muốn vạn tái không ngừng. Thái Thượng Vô Vi tức khắc ngầm hiểu, đồng tử hơi co lại, ánh mắt càng sâu vài phần. Bùi đạo hưu chắc chắn có biện pháp. Như có sở cầu, ta Thái Thượng nhất tộc nguyện khuynh lực giúp đỡ. Hắn chi vì A tỷ, là tỷ đệ chi tình, mà trong tộc lại cũng nguyện vì A tỷ, là vì truyền thừa. Thái Thượng Vô Tranh mãi tài tuyệt thế, hiện giờ trọng tố hồn phách thế nhưng cũng có hồn nguyên khí cùng với ra đời, này liền ý nghĩa nàng như cũ có làm trong tộc vì này trả giá giá trị. Thấu chương xong. Chương 916-917 tìm hắn phiền thoái. Cho nên đó là Thái Thượng Vô Vi vận dụng trong tộc lực lượng mạnh mẽ giúp đỡ, Thái Thượng nhất tộc bên trong cũng sẽ không khiến cho cái gì phê bình. Bùi Tịch Hòa tâm trí kiến thức tự không cạn mỏng, đương nhiên sáng tỏ này thuần túy trung tâm ích lợi mới là hết thảy mấu chốt. Rộn ràng nhốn nháo vì lợi tới mà làm lợi đi, bất quá như vậy. Cũng đúng là suy xét đến điểm này, nàng lúc trước mới có thể ở Thái Hư Thần Điện trung mất công trọng làm ra Thái Thượng Vô Tranh hồn phách, bởi vì chính mình biết trung quy sẽ hữu dụng thượng Thái Thượng nhất tộc thời điểm. Nay tộc sinh mà bất phàm, cùng hôn nguyên khí làm bạn mà sinh, tuyên nhất kinh huyền ảo Bùi Tịch Hòa cảm thụ quá sâu. Nàng cười nói, ta tưởng các ngươi đi làm, kỳ thật cùng các ngươi ích lợi cũng là nhất trí. Bùi Tịch Hòa đem sứ ly nước trà uống một hơi cạn sạch. Đảo khấu ở trên án, sắc mặt đốn mà lanh trầm hạ tới, mắt vàng chung cũng là lộ ra hàn mang tới. Ta lúc trước kỳ thật còn chưa từng phát hiện, hàn thị nhất tộc Hàn Minh lâu trước đây từng tại hạ giới tính kê ta, lúc sau lại hướng ra ngoài truyền ra thánh ma truyền nhân xuất thế tin tức, muốn đem hỏa hướng ta trên người dẫn, nhưng ta khí vận tuyệt hảo, như cũ không có như thế nào bại lộ, lúc sau chuyên tâm tìm kiếm thượng tiên cơ hội, càng chưa từng chú ý những cái đó hướng gió lời đồn đãi. Khí vận chính là như thế huyền diệu. Sẽ ở vô tình chi gian đánh ra tốt nhất kết cục. Nhưng ta trước chút thời gian biết được, giờ phút này vẫn là có chút nuốt không dưới khẩu khí này. Cho nên ta muốn Thái Thượng nhất tộc đi, tìm hắn phiền thoái. Thái Thượng Vô Vi thu hảo kia hạch đào, lấy linh tài ôn dưỡng, giờ phút này nghe nói Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ, không khỏi hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng muốn ta Thái Thượng nhất tộc hiệp trợ Kim Ô xuất thế, trọng đoạt núi sông. Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, lúc trước là từng có quá như vậy tính toán. Nhưng hiện giờ đảo không có gì tất yếu. Nàng trong mắt lộ ra gọi người tâm kinh đảm hàn sắc bén tới, giống như quân lâm. Ta đã thành tiểu thiên tôn, lại tìm về chấn tộc đạo binh Hà Đồ Lạc Thư. Sau chém giết trọng minh điểu tộc một vị thiên tôn, thả tộc của ta đại thế đã thành. Kim Ô đại nhật đế mạch ngày xưa sỉ nhục, đương nhiên muốn chúng ta chính mình tới rửa sạch. Ăn miếng trả miếng, sỉ nhục cần lấy huyết tẩy. Kim Ô trong tộc bổn liền có 3 vị thiên tôn, hiện giờ khí vận gom, tộc mạch tiệm cường. Chỉ cần lại tinh chờ chút tuổi tác, sát hồi thượng tiên giới, chấn áp kia tứ đại thế lực tuyệt phi vọng luôn. Nhưng ở hoàn vũ chiến trường trung Bùi Tịch Hòa từng gặp được vu tộc người, tiêu nàng kinh giác Hàn thị thẩm thấu sâu. Hàn Minh Lâu người này nửa bước tiên thiên đạo thể, càng vì cửu trọng đạo khuyết tu sĩ, năm đó ý đồ mưu tính thiên hư thần châu thế giới căn nguyên đó là muốn nhảy vào trưởng thật thiên cảnh giới đi. Người này cùng Hàn thị sẽ là một cái biến số. Cho nên Bùi Tịch Hòa yêu cầu thái thượng nhất tộc đi trước kiềm chế, đàng ra tay tới, mới có thể khai triển chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Rốt cuộc tiêu diệt từng bộ phận cùng toàn bộ nên chiến kém cực đại, nếu là nàng những cái đó thù địch đều liên hợp đến cùng nhau động thủ, chính mình cũng chỉ sẽ đầu đại vô cùng.